một quyền lại có thể trực tiếp đánh cho một gã Nhật Diệu Vương vượt qua cực hạn thành mưa máu. Ngô Khải cũng là biến sắc, hắn cũng không nghĩ tới chiến lực của Chu Hằng kinh khủng như vậy, thậm chí ngay cả cơ hội để hắn ra tay cứu cũng không có. Chết chính là một người tùy tùng, hắn cũng không để ở trong lòng, nhưng hắn không thể dễ dàng tha thứ khi mọi chuyện phát sinh trước mắt bao người, để hắn cảm giác như là bị tát một cái thật mạnh vào mặt. Hắn ngưng mắt nhìn Chu Hằng, sát ý với chiến ý đồng thời dâng lên. Vũ tộc mỹ nữ kia mồ hôi như mưa, trong lòng kinh sợ không cách nào hình dung được. Nàng chỉ là Nhật Diệu Vương 7 luân, nhưng đồng bạn của nàng lại là Nhật Diệu Vương 8 luân, chỉ kém một vầng mặt trời nhưng mà thực lực bọn họ cách nhau ít nhất ngàn lần, buông tay chiến một trận, nàng tuyệt đối bị giết trong giây lát. Nhưng mà vị Nhật Diệu Vương 8 luân này không ngờ bị Chu Hằng một quyền tùy ý mạt sát. Lúc trước nếu Chu Hằng không thủ hạ lưu tình, nàng chẳng phải đã đi sớm một bước rồi hay sao? Thi thể đồng bạn còn chưa lạnh, vết xe đổ còn đó. Nàng là thiên kiêu, có đại nghị lực, đại trí tuệ, nhưng mà khi đối mặt với một tồn tại không thể kháng cự, nàng vẫn biết sợ, biết hãi. Đây là người. Nàng nhìn Chu Hằng, mắt đẹp co rút, dường như ở trong mắt nàng, Chu Hằng căn bản không phải là người, mà là một quái vật bộ mặt dữ tợn, có thể dễ dàng mạt sát nàng. Ngô Khải mặt lạnh lùng, hắn biết một quyền kia của Chu Hằng đã chấn nhiếp sĩ khí, ý chí chiến đấu bên mình, nếu như hắn không thể đánh bại Chu Hằng, như vậy cái chức chỉ huy này của hắn sẽ bị hoài nghi, lâu ngày chạy tháng, đội ngũ cũng sẽ tan rã. Những người này nguyện ý theo hắn, chính vì tin tưởng hắn là vô địch chí tôn, cùng giai chiến một trận hắn tuyệt đối không thua. Cũng không thể thua được. Bại bởi võ giả cùng giai, còn có tư cách xưng là chí tôn sao? Ngô Khải hướng Chu Hằng đi tới, một bước, mỗi một bước đều rất chậm, lại có một loại vận lực, khiến người ta vô tình đặt tâm thần lên đó. Phốc, phốc, phốc. Không ít người lập tức nôn ra máu, lại mờ mịt không biết, ngay cả mảnh vỡ gan và phổi cũng nhổ ra, thực lực yếu nhược thì ngã xuống đất mà chết, ngay cả thần chích cũng bị chấn vỡ. Đây là một môn kỳ công. Giết người vô hình. Chu Hằng không chút cảm giác, ý chí hắn kiên định như sắt. Loại ảnh hưởng tinh thần này căn bản không tạo được ảnh hưởng gì tới hắn. Tốc độ Ngô Khải càng lúc càng nhanh, ông, một vầng mặt trời đỏ hiện lên ở phía sau hắn. Hắn rõ ràng có thể lập tức tế vầng mặt trời ra. Nhưng mà hắn cố tình không làm như vậy, mà từ từ dâng lên. Đó cũng không phải giả ngu hoặc là có động tác khác, mà tự nhiên như vậy sẽ hấp dẫn lực chú ý của Chu Hằng, sau đó hắn sẽ đột nhiên phát ra một kiếm kinh người kia, trong nháy mắt giải quyết chiến đấu. 5 luân, 6 luân, 7 luân. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Ngô Khải. Bọn họ đều rất tò mò thực lực của Ngô Khải đến tột cùng như thế nào. 8 luân, 9 luân, 10 luân, mọi người đều biết điều này, nhưng đến tột cùng có vầng mặt trời thứ 11 hay không? Mọi người đều đoán Ngô Khải tiến vào Nhật Diệu Vương 11 luân, nhưng mà dù sao cũng chỉ là đoán, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới là thật. Ông. Rốt cục, 11 vầng mặt trời đỏ hình thành phía sau Ngô Khải, ánh nắng đổ chiếu rực thiên địa. Khí thế của hắn lập tức tăng mạnh, lực lượng kinh khủng bắt đầu khởi động. Từ 10 vầng mặt trời đến 11 vầng mặt trời, đây là đột phá về chất. Nhật Diệu Vương 11 luân, đánh xuyên hàng rào cảnh giới. Mọi người đều chấn kinh, rốt cục nhìn thấy một vị Nhật Diệu Vương 11 luân. Ở lịch sử tiên giới người như vậy không nhiều lắm. Hừ. Đúng lúc này, Ngô Khải ra tay, kiếm khí lạnh lẽo chém ra, giống như một dải tơ cuốn phăng thiên địa chém về phía Chu Hằng. Lúc này, đúng là khoảnh khắc cảm xúc Chu Hằng đột biến. Tinh thần khẩn trương nhất, cũng là thời khắc phòng ngự yếu nhất. Một kiếm đánh úp lại giống như chém mở thiên khai địa. Chu Hằng không dám khinh thường, nhìn đối phương chỉ nhiều hơn hắn một vầng mặt trời, nhưng vầng mặt trời này lại để Ngô Khải đánh xuyên hàng rào cảnh giới, có được lực lượng Nhật Diệu Hoàng chân chính. Giống như 7 vầng mặt trời đến 8 vầng mặt trời, đây là nhảy vọt về chất. Hắn một quyền ngưng tụ, nghền đón kiếm khí lạnh thấu xương kia. Oanh. Kiếm khí cùng quyền kinh oanh kích, sóng khí khủng bố lan ra 4 phương 8 hướng. Đây là công kích cấp bậc Nhật Diệu Hoàng, cho dù nơi này có vô số cường giả thăng hoa cảnh thì thế nào, lực lượng bị áp chế, bọn họ không thể không động dung, không thể không phòng ngự. Cũng may chỉ là lực lượng dư ba mà thôi, nếu không phần lớn người ở đây phải chết. Nhật Diệu Hoàng là tồn tại tuyệt đối nghiền ép Nhật Diệu Vương. Nhất kiếm phá thiên. Tùy tùng của Ngô Khải kêu to, vẻ mặt cuồng nhiệt, đây chính là chủ nhân của bọn họ, thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, chí tôn chân chính, chí tôn duy nhất. Vô địch. Tuyệt đối cùng giai vô địch. Quả ngươi là ai, đối địch với chủ nhân ta chỉ có hữu tử vô sinh. Chủ nhân vô địch, ngày sau tất thành sáng thế đế, quét ngang thiên hạ. Từng cơn lốc tán đi, bụi đất tán đi. Một lần nữa hiện ra chiến đoàn. Hai đạo nhân ảnh đối diện nhau mà đứng, sắc mặt lạnh lùng, đúng là Chu Hằng cùng Ngô Khải. Tiếng ca ngợi của đám người vũ tộc mỹ nữ lập tức ngừng lại, Chu Hằng này còn chưa chết sao? Bọn họ hăng say cái gì? Không phải tự bạc tay mình sao? Vai trái Chu Hằng có một vết thương, kiếm khí kinh khủng vẫn còn tàn sát bừa bãi, máu tươi tung tóe nhiễm đỏ người. Lực lượng của hai người tương đương với kém nhau một đại cảnh giới, đánh bừa có kết quả như vậy cũng không kỳ quái. Chung Cổ Phong ánh mắt sáng ngời, trong ánh mắt chớp động chiến ý hừng hực, nhìn về phía Chu Hằng. Ngô Khải tuy rằng càng mạnh, nhưng không cách nào kích khởi ý chí chiến đấu chân chính của hắn. Bởi vì lực lượng Ngô Khải cao hơn Chu Hằng suốt một cái đại cảnh giới đều không thể áp chế được Chu Hằng, đúng là rác rưởi. Hắn chưa bao giờ muốn đi khiêu chiến rác rưởi, trực tiếp một chủy thủ đâm chết là được. Ngô Khải cũng không biết Chung Cổ Phong khinh bỉ như thế, nếu không thì sẽ xấu hổ đâm đầu mà chết. Chuẩn tỷ phu, ngươi phải cố gắng a, nếu đã bại tên khốn nạn này, bổn tiểu thư sẽ chấp nhận ngươi là tỷ phu. Băng Tú Lan ở một bên thầm nói. Yên tâm, Chu tiểu tử sẽ không thua. Con lừa đen tràn đầy tin tưởng với Chu Hằng. Làm sao ngươi biết? Tiểu tử này còn thiếu bổn tọa mấy vạn món bảo vật, làm sao có thể chết được chứ? Con lừa thúi, ngươi đúng là không biết động não. Không đề cập tới người ngoài khiếp sợ, Chu Hằng tâm niệm vừa chuyển, phù văn trị liệu phát động, thương thế trong nháy mắt khép lại, toàn thân có chớp động ánh sáng màu vàng nhạt. Võ khí tức trong vương giả lưu chuyển, hắn dường như đắm chìm vào trong thần quang màu vàng này, giống như một pho chiến thần trên trời đánh xuống. Ngươi là Chu Hằng. Ngô Khải đột nhiên nói. Hắn giao thủ với Chu Hằng qua một lần, tuy rằng lúc ấy hắn chỉ ra một kiếm tùy ý, nhưng vẫn lưu lại chút ấn tượng về Chu Hằng. Chỉ là làm sao cũng không nghĩ tới, lúc trước Chu Hằng vẫn chỉ là Nguyệt Minh Đế, hiện giờ lại đột nhiên nhảy trở thành Nhật Diệu Vương, thậm chí còn là tồn tại ít nhất vượt qua cực hạn. Tên này đến tột cùng chiếm được bao nhiêu kỳ ngộ ở trong này? Phúc duyên còn lớn hơn hắn. Không được, còn cưng cửa trời đất chỉ có một. Là hắn, không phải Chu Hằng. Dê. Yeah. Ngô Khải mặt lạnh như băng, tay phải rung lên, rốt cục tế xuất một thanh trường kiếm. Toàn thân đen nhánh tương tự hắc kiếm, trên thân kiếm có hắc khí quay quanh, giống như từng con mãng xà đen khiến người ta nhìn vào mà kinh sợ. Một kiếm lúc trước chẳng qua hắn dùng ngón tay điểm ra mà thôi, cho dù hắn ở trên hồ gia đánh ra một kiếm với Chu Hằng cũng chỉ dùng một chiếc đũa mà thôi. Hắn là kiếm vương. Bất kỳ vật gì trong tay hắn đều có thể trở thành kiếm. Nhưng nếu như có kiếm, chiến lực của hắn sẽ mạnh nhất. Chuôi kiếm trong tay hắn chính là Nhật Diệu Cảnh tiên khí, tên là Hắc Xà kiếm, võ giả dùng linh lực kích phát có thể tăng phúc lực sát thương. Hơn nữa, kiếm này vô cùng sắc bén, nếu thật sự bị chém lên, cho dù Nhật Diệu Đế cũng bị chém đôi. Tế xuất Hắc Xà kiếm, ý nghĩa với hắn chân chính động sát ý, ngươi giết đệ đệ của ta. Ngô Khải lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Yên tâm, các ngươi sẽ gặp lại nhau trên Hoàng Tuyền Lộ thôi, hắn sẽ không phải đợi lâu đâu. Chu Hằng mờ nhạt nói. Tay phải rung lên, cũng tế ra hắc kiếm, quyền trái ngưng kết tiểu phù văn công kích, 99 mảnh vỡ phù văn đều đủ, hắn cũng không dám khinh thường. Nếu số lượng vần mặt trời giống nhau, Chu Hằng tin tưởng áp chế được bất kỳ thiên kiêu nào, nhưng bây giờ lại khác, 10 vần mặt trời và 11 vần mặt trời chênh lệch một cái đại cảnh giới, ngay cả Ngô Khải đều toàn lực ứng phó, hắn có thể sơ suất sao? Chu Hằng, ngươi quá cuồng ngạo. Ngô Khải bình tĩnh nói, không có đủ thực lực, cuồng ngạo chỉ mang họa sát thân mà thôi. Ta cũng thấy ngươi cuồng ngạo, một đống người chạy tới Diệu Võ Dương Oai, sợ người khác không biết sao? Chu Hằng cười ha ha, ngươi cũng chỉ dám Diệu Võ Dương Oai ở chỗ này thôi, có bản lĩnh ngươi đi Tuyệt Tiên Thành khoe khoang đi. Ngươi Ngô Khải cứng lại, Tuyệt Tiên Thành đối với tất cả võ giả mà nói chính là một tòa núi cao chỉ biết nhìn lên, hắn cuồng hơn nữa thì cũng không dám đi Tuyệt Tiên Thành đại náo, hắn cũng không phải vạn cổ tà tôn. Nếu không dám thì khiêm tốn một chút, đừng để người khác biết ngươi sợ. Chu Hằng cắt lời. Ha ha ha ha, người xung quanh đều bật cười, ở môi trường đặc thù này, Nhật Diệu Vương Chí Tôn dường như trở thành tồn tại sáng thế đế không thể leo tới, ai thấy nhất kiếm phá thiên đều tự động dâng lên thoái ý, bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ đúng là nhân nhượng quá nhiều rồi. Miệng lưỡi lợi hại, người dám đi Tuyệt Tiên Thành nháo sao? Ngô Khải phản kích hỏi. Đương nhiên dám, đáng tiếc ngươi không nhìn thấy cơ hội ngày đó. Chu Hằng tay phải kiếm vẽ ra, cười nói, bớt nói nhảm kéo dài thời gian đi, ta còn phải nhanh tiễn ngươi tới chỗ đệ ngươi, miễn cho hắn chờ lâu. Ngô Khải giận dữ thiếu chút nữa lệch mũi, kéo dài thời gian. Hắn cần kéo dài thời gian sao? Tuy nhiên tiểu tử này đúng là to mồm mà, đại náo Tuyệt Tiên Thành. Chật chật. Không đúng nha, tiểu tử này rất có thể là hậu nhân vạn cổ tà tôn nhất mạch, năm đó lão tổ tông người ta đã đi náo loạn một hồi, khiến cho vạn cổ nhất mạch trở thành đối tượng Tuyệt Tiên Thành đuổi giết, như vậy Chu Hằng cũng không phải sợ đi nháo lần nữa. Hành động càng rỡ này, Ngô Khải không dám nói, nhưng Chu Hằng nói ra lại không có gì. Đáng ghét a. Không ngờ tự đào hố chôn mình. Ánh mắt Ngô Khải càng ngày càng trở nên linh hoạt, sắc bén, hắn không muốn nhiều lời với Chu Hằng, đơn giản đi, giết. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn khôi phục trấn định, làm như một thiên kiêu chân chính, hắn tự nhiên có thể khống chế tâm tình của mình hoàn mỹ, chiến đấu tuyệt đối không thể có cảm xúc xen vào. Khi người dùng kiếm bình tĩnh, kiếm ý tuyệt đối không có chút nhân từ nào. Hừ. Hắn xuất kiếm, kiếm khí màu đen dâng lên, vô số cụm hắc xà trùng tới Chu Hằng. Chu Hằng cũng giơ hắc kiếm đón đỡ, phi vũ thất kiếm đẩy ra, kiếm ý hoàn toàn phô trương. Oanh. Oanh. Oanh. Hai người đại chiến. Ồ. Ngô Khải là Nhật Diệu Vương 11 luân, đánh xuyên hàng rào cảnh giới, có được lực lượng cấp bậc Nhật Diệu Hoàng, ở môi trường đặc thù này, cho dù Thăng Hoa Đế cũng cảm thấy không bằng. Mà Chu Hằng thì sao, mới chỉ là 10 vầng mặt trời, kém một vầng mặt trời, lực lượng ít nhất yếu hơn mấy vạn lần. Lại nhìn tiên khí, trường kiếm màu đen trong tay Ngô Khải vừa thấy là đã biết không phải phàm vật, mà đoạn kiếm màu đen trong tay Chu Hằng thì sao? Mọi người đều là màu đen, nhưng mà một cái đã bị gãy. Gãy nhiều như vậy, chỉ sợ trận văn khắc bên trong cũng bị phá hủy. Nói cách khác, đoạn kiếm màu đen này trừ chất liệu là tiên khí bậc cao ra, căn bản không thể phát huy ra diệu dụng của tiên khí. Lực không kịp, khí không kịp, còn liều mạng thế nào? Tiên thuật sao? Ngô Khải người ta được xưng nhất kiếm phá thiên, tiên thuật hắn nắm giữ bình thường sao? Nhìn thế nào cũng thấy Chu Hằng không có phần thắng, hơn nữa còn bị giết chết trong nháy mắt đấy. Nhưng mà hai người đại chiến, kết quả lại khiến người ra muốn rớt luôn trong mắt, Chu Hằng và Ngô Khải đánh nhau có đánh có trả. Sao vậy? Không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Chu Hằng thét dài, hắc kiếm mặc dù không có công năng gì thêm, nhưng thắng ở chỗ vô kiên bất tồi, bất kể kiếm khí Ngô Khải đánh ra đáng sợ cỡ nào, hắc kiếm vẫn có thể tự nhiên hóa giải. Mà quyền trái hắn ngưng tụ 99 tiểu phù văn vỡ, đây mới là đại sát khí đáng sợ, lực phá hoại thậm chí vượt qua hắc kiếm. Bởi vì hắc kiếm chỉ có vô kiên bất tồi, lại cần lực lượng bản thân hắn phát động, mà phù văn lại khác, tuy rằng cũng cần linh lực của hắn chống đỡ, nhưng cũng không dựa dẫm mạnh bằng hắc kiếm. Đây chính là phù văn rút ra từ một bộ thiên kinh. Thiên kinh là gì? Đó là công pháp mà ngay cả sáng thế đế cũng phải đỏ mắt đấy. Trong thần huy màu vàng oanh kích, hắc mãn đầy trời bị cuốn sạch, lực phá hoại của 99 mảnh vỡ phù văn này cho dù Nhật Diệu Đế cũng trực tiếp vỡ vụn. Làm sao có thể? Nhật Diệu Vương 10 luân lại có thể đánh ngang tay với Nhật Diệu Vương 11. Thật khó có thể tin. Không phải nói Nhật Diệu Vương 11 luân là có được lực lượng đánh xuyên hàng rào cảnh giới, có được lực lượng Nhật Diệu Hoàng sao? Hai người đều là thiên kiêu cấp bậc chí tôn, theo lý thuyết lực lượng của người mạnh hơn, như vậy sẽ đạt được thắng lợi. Huống chi hiện tại lực lượng của Ngô Khải cũng không phải cao hơn một bậc, mà là một cái cảnh giới nghiền ép. Vậy mà chỉ có thể đánh ngang tay, nếu Chu Hằng cũng đột phá đến 11 vầng mặt thì sao xích? Giết Ngô Khải như giết chó gà. Cho ra kết luận như vậy, mọi người đều sợ ngây người. Nhất kiếm phá thiên chính là chí tôn trong Nhật Diệu Vương Nga, hắn có thể tùy tiện giết người cũng dai như giết chó giết gà. Này này này, như vậy khi Chu Hằng trở thành sáng thế đế, trên đời này còn ai xứng làm đối thủ của hắn đây? Vạn cổ tà tôn năm đó yêu nghiệt vô cùng, đánh cho thiên tài cùng giai ảm đạm thất sắc, về sau quậy tuyệt tiên thành gà bay chó sủa. Nhưng mà yêu nghiệt như vậy năm đó cũng không giết được cùng giai dễ dàng như thế, vạn cổ tà tôn nhất mạch đều là biến thái như thế sao? Thúi lắm, chủ nhân nhà ta thần uy vô địch, Chu Hằng dựa vào cái gì mà đòi đánh đồng với chủ nhân nhà ta? Đây chỉ là chủ nhân nhà ta chưa toàn lực ra tay mà thôi. Ai còn dám nói lung tung? Lão tử làm thịt kẻ đó. Đám tùy tung vũ tộc mỹ nữ nhao nhao kêu lên, bọn họ không thể chịu đựng được thiên thần trong lòng mình bị người ta dìm hàng, mỗi một người đều trợn mắt, giận tím mặt. Bọn họ căn bản là Nhật Diệu Vương vượt qua cực hạn, ở trong này cũng coi như là chiến lực đỉnh phong, hơn nữa số người không ít. Cổ lực lượng này, không người nào nguyện dễ dàng trêu chọc, đặc biệt Nhật Diệu Đế, Thăng Hoa Vương, đánh thắng bọn họ cũng không có chỗ tốt gì, nhưng mà nếu bị thua thì sao? Chích là một đám chó điên thôi, nhìn thấy người là cắn. Ngô Khải sắc mặt khó coi. Những lời dèm pha kia giống như đang tát lên mặt hắn. Chỉ có đánh giết Chu Hằng mới dẹp được những lời dèm pha này. Sự thật là phản bác tốt nhất. Ông. Phía sau Ngô Khải lại nổi lên một vầng mặt trời đỏ. Nhật Diệu Vương 12 luân. Xịt. Tên này còn ẩn giấu. Mọi người đều đại chấn kinh, Nhật Diệu Vương 12 luân, trên lịch sử tiên giới sử đã bao nhiêu năm chưa thấy qua rồi. Trừ vầng mặt trời thứ 8, 11 ra, cứ tăng một vầng mặt trời là lực lượng có thể tăng lên gấp 10. Chu Hằng trước đó có thể đánh với Ngô Khải khó phân cao thấp, nhưng bây giờ thì sao? Đối mặt với Ngô Khải lực lượng tăng 10 lần, hắn lấy cái gì để ngăn cản? Chỉ sợ, Chu Hằng phải thua, quá đáng tiếc, đây là một thiên tài còn yêu nghiệt hơn Ngô Khải đấy, nhưng quá nhiều thiên tài vẫn ngã xuống trong quá trình trưởng thành. Ngô Khải cắt ra một kiếm, tuy Tuy rằng hắn tin chắc tất thắng, nhưng trong lòng lại không có nửa điểm đắc ý. Hắn vốn muốn ẩn giấu thực lực đi chiến Hàn Sương công tử, thử huyết mân côi, bởi vì hắn có kỳ ngộ, những đối thủ cạnh tranh kia cũng rất có thể có phúc duyên như vậy, khác biệt ở chỗ không sâu như hắn thôi. Đột nhiên bộc phát ra lực lượng gấp 10 lần, hắn tin nắm chắc thắng lợi, một lần hành động bình định đối thủ, lên ngôi vương. Nhưng bây giờ không ngờ bị Chu Hằng ép phải xuất ra. Như vậy thắng Chu Hằng thì thế nào, màng cho hắn vinh quang gì sao? Hắn là Nhật Diệu Vương 12 luân, vốn nên nhẹ nhàng nghiền ép Chu Hằng. Nhưng bị buộc đến mức này, hắn không chiến cũng phải chiến. Kiếm khí linh hoạt, sắc bén cắt qua không gian, đầu chỉ gấp 100 lần. Chu Hằng cười ha ha, thân hình chuyển động, phát động tấn vân lưu quang bộ đến mức tận cùng, hắn thiệt nhiều về lực lượng, đánh bừa là không khôn ngoan. Hắn chỉ đành vận chuyển thân pháp, nhìn ra còn linh động hơn cá trong nước, tự nhiên qua lại trong kiếm khí. Tuy rằng kiếm khí Ngô Khải kinh thiên, nhưng mà đánh không trúng người thì có ích gì, nhìn về ngoài giống như chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng mà lại không chút uy hiếp được Chu Hằng. Bọn chuột nhắt, dám chính diện giao phong với chủ nhân nhà ta không? Đám tùy tùng vũ tộc mỹ nữ nhao nhao kêu lên. Người không phải rất cuồng ngạo sao? Không dám sao? Chu Hằng nhướng mày, những người này đúng là phiền. Câm miệng. Hắn hừ nhẹ một tiếng, võ khí tức trong vương giả thổi quét, thình thịch thình thịch thình thịch. Hơn 10 người kia giống như dính đòn nghiêm trọng, mỗi một người sắc mặt tái nhợt, cả người uể oải. Quá lợi hại a, cùng Ngô Khải đại chiến còn dư lực ra tay, nên biết rằng này hơn 10 người này đều là Nhật Diệu Vương vượt qua cực hạn a, vậy mà ngay cả khí thế của Chu Hằng cũng không chịu nổi. Đây mới thật sự là chí tôn. Lớn mật. Ngô Khải giận dữ, hắn đã ra toàn lực, theo lý mà nói Chu Hằng ngay cả thở mạnh cũng không thở được, nhưng bây giờ còn rảnh đi trấn áp tùy tùng của hắn, chuyện này chẳng khác nào không tác mà đâu. Cho ngươi chạy. Hắn hừ lạnh một tiếng, thần chức trồi lên đỉnh đầu. Không ngờ cũng là một người hình. Đây là một tiểu nhân màu đen, vừa xuất hiện dơ cao, ông, một cổ lực lượng huyền ảo bắt đầu khởi động, tạo thành một cái bình ngọc bán trong suốt trên đỉnh đầu hắn, miệng bình hướng về Chu Hằng. Bảo bình thuật. Bảo bình thuật không sức mẻ, đủ để luyện hóa đối thủ cao hơn một cảnh giới. Hút cho ta. Ngô Khải quát chói tai. Trong nháy mắt bảo bình phóng đại, sinh ra một lực hút mạnh mẽ. Thời gian dường như động lại, tốc độ Chu Hằng lập tức chậm lại vô số lần, hắn bị bảo bình thuật ảnh hưởng, nếu thân thể không thể di chuyển được nữa thì sẽ bị bảo bình hút vào. Đây mới là bảo bình thuật thật. Năm đó không biết tạo ra bao nhiêu sát nghiệt. Hiện giờ lại hiện thế. Mọi người cả kinh kêu lên. Ngô Khải tuyệt đối là người có được đại cơ duyên, ngay cả loại bảo thuật thất truyền mấy chục vạn năm này cũng để hắn chiếm được. Kể từ đó, đại cục xem ra đã định rồi, môn bảo thuật này quá kinh khủng. Năm đó đại năng tuyệt tiên thành xuất động mới trấn áp được Khổ Đầu Đà. Cùng giai chiến đấu, môn bảo thuật này có sức mạnh hiếm có thứ sánh bằng. Chu Hằng hừ nhẹ một tiếng, tay trái vung lên. Ném ra một tảng đá, đúng là hỏa tinh thạch. Bụp, tảng đá đánh trung giữa mặt Ngô Khải, đánh cho hắn máu mũi chảy ròng. Bị xuất kỳ bất ý như vậy, cho dù tâm thần Ngô Khải cũng hơi thất thủ, bảo bình thuật lập tức gián đoạn, trong nháy mắt Chu Hằng thoát khốn. Người đáng ghét. Ngô Khải đầy nghiến. Tuy rằng mũi bị vỡ, nhưng thương thế cũng không nặng, chỉ là có chút khó coi, rất tổn hại hình tượng hắn. Thần chích dương động, lại tế xuất bảo bình thuật, lần này hắn liều mạng cũng phải trấn chết Chu Hằng. Bảo bình tái hiện, lập tức phong tỏa Chu Hằng, tản phát ra một cổ lực hút không thể kháng cự. Đây là tự nhiên, lực lượng Ngô Khải không biết mạnh hơn Chu Hằng bao nhiêu lần. Chu Hằng lại ném ra hỏa tinh thạch, đồ chơi này là tinh hoa do một gã sáng thế đế ngưng ra, tuy rằng dị hỏa trong đó đã bị hỏa thần lô cắn nuốt sạch sẽ, nhưng vẫn không thể khinh thường, tuyệt đối không phải Ngô Khải có thể phòng được. Bột, bột, bột. Ngô Khải mặt tung tóe máu tươi, khuôn mặt vốn thần tuấn cũng vỡ nát. Tin tốt duy nhất là, hỏa tinh thạch này cũng không phải tiên khí, chỉ có được năng lực xuyên phá lực lượng phong tỏa, cũng không tạo thành lực phá hoại quá lớn. Bởi vậy, đánh cho Ngô Khải mặt đầy máu đã là cực hạn, cũng không thể đánh hắn trọng thương. Nhưng mà người khác lại thấy khác xa, Nhất Kiếm Phá Thiên không ngờ bị người đánh cho vỡ mặt. Hơn nữa còn không phải bị đánh cho vơ bình thường, cả khuôn mặt cũng không còn nhìn rõ. Cho dù thắng trận này, Ngô Khải cũng mất sạch mặt mũi. Đương nhiên, nếu như không thắng, vậy còn mất mặt hơn. Trấn cho ta. Trấn. Trấn. Ngô Khải mặt đầy máu, vẻ mặt dữ tợn vô cùng, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, hắn nhất định phải trấn chết Chu Hằng. Hưu, bởi vì lực lượng tuyệt đối áp chế, cộng thêm bảo bình thuật cường đại, Chu Hằng lần này lại không có lực kháng cự, mạnh mẽ bị hút vào bảo bình. Ha ha ha. Đám người vũ tộc mỹ nữ đều hoan hô, chủ nhân rốt cục thắng lợi. Đinh đinh. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy truyền tới, bảo bình khổng lồ kia không ngờ hóa thành vô số mảnh vỡ trong suốt. Chu Hằng đánh ra, hắc kiếm vũ động, chém thẳng cổ Ngô Khải. Cái gì? Làm sao có thể? Mọi người đều kinh hãi, bị hút vào trong bảo bình còn có thể đánh ra ngoài. Bọn họ kinh, Ngô Khải tự nhiên càng kinh, nhưng hắn căn bản không rảnh quản tại sao phát sinh chuyện như vậy, tay phải nâng lên, giơ kiếm lên chắn. Choang! Một tiếng thanh thúy vang lên, đoạn kiếm màu đen chém xuống, hắc xà kiếm giống như đầu hũ vậy, không hề có lực kháng cự bị chém đứt. Đoạn kiếm chém xuống, thế không thể chắn. Ồ! Vào giờ khắc này, Ngô Khải rốt cuộc hiểu rõ. Có lẽ Chu Hằng thật sự không kháng cự được bảo bình thuật, nhưng hắn lại lợi dụng điểm này, cuối cùng thành công tới gần mình. Không nghĩ tới Chu Hằng có thể oanh phá bảo bình thuật, không nghĩ tới một thanh đoạn kiếm màu đen tầm thường lại sắc bén như thế. Trước đó tuy rằng hai người giao phong rất lâu, nhưng đều dùng kiếm khí giằng co, chưa từng chân chính cận chiến, Ngô Khải làm sao nghĩ tới hắc kiếm lại lợi hại như vậy. Hắn tự cho rằng bảo bình thuật chấn khiếp Chu Hằng, có thể luyện hóa tên tuấn kiệt cạnh tranh này thành vũng máu, không nghĩ tới Chu Hằng tương kế tự kế, ngược lại đào hố cho hắn. Giờ phút này, hắc kiếm đã chém xuống. Hắn lấy gì để chống đỡ? Nếu hắn không phải quá tin tưởng bảo bình thuật, với lực lượng nghiền ép của hắn, Chu Hằng sao có thể tới gần được? Linh lực rung lên là có thể chấn bay Chu Hằng ra ngoài. Nhưng bây giờ toàn bộ linh lực của hắn đều dùng thi triển bảo bình thuật, sát chiêu mạnh nhất lại bị Chu Hằng dễ dàng phá giải, ngược lại để hắn rời vào vạn kiếp bất phục. Hắn là tuyệt đại thiên kiêu, tuyệt đối không cam lòng ngảnh cổ chịu chết như vậy, cả người nhanh chóng lui về sau, hắn đá ra một cước, đá về phía tay Chu Hằng. Độ sắc bén của chuôi kiếm này hắn đã biết, tuyệt đối không dám để nó chém lên. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên thanh đoạn kiếm, đến tột cùng là Chu Hằng một kiếm chẻ Ngô Khải thành hai đoạn, hay là vị thiên kiêu này có thể hóa hiểm vi di, thành công thoát khốn. Trong không khí khẩn trương, mọi người đều nín thở, nhất là đám tùy tùng vũ tộc mỹ nữ, tay đầy mồ hôi lạnh. Một kiếm chém xuống, như trời sụp, như đất vỡ. Mọi người đều dâng lên một cổ cảm giác kỳ quái, dường như Chu Hằng mới là nhất kiếm phá thiên. Mà Ngô Khải chỉ là Ngô Khải mà thôi. Ánh sáng đen chớp động, huyết khí xông lên tận trời. Vèo vèo một cái đầu người bay lên, sau khi vẽ lên một vòng cung rơi xuống mặt đất, lại lăn vài vòng mới ngừng lại, trong đôi mắt còn ngưng vẻ không cam lòng. Thi thể không đầu của Ngô Khải ầm ầm ngã xuống, bị hắc kiếm chém trúng chỗ yếu hại hữu tử vô sinh. Mọi người đều kinh hãi, hoàn toàn yên tĩnh. Chu Hằng tuyệt địa phản kích, một lần hành động thay đổi tình thế bất lợi. Chuyện này mọi người còn có thể chấp nhận, nhưng mà không ngờ một kiếm diệt sát Ngô Khải, chuyện này cũng quá khoa trương đi. Với năng lực của Ngô Khải, thậm chí ngay cả thần chích cũng không trốn được, trực tiếp bị diệt sát. Đây chính là Nhật Diệu Vương Chí Tôn đánh xuyên hàng rào cảnh giới, không ngờ lại chết trong tay một Nhật Diệu Vương Mười Luân, hoàn toàn khiến người ta không thể chấp nhận. Không đám tùy tùng vũ tộc mỹ nữ lại như cha mẹ chết, Ngô Khải chính là thần linh trong mắt bọn họ. Hiện tại pho thần linh này ầm ầm vỡ nát, làm cho bọn họ cảm thấy giống như trời đất sụp đổ vậy. Bọn họ đều dùng ánh mắt vô cùng oán hận nhìn chằm chằm Chu Hằng, trong ánh mắt chớp động cổ sát ý khắc cốt minh tâm. Chu Hằng xoay người lại, đi tới phía bọn họ. Hắn không sợ những người này, nhưng những người này hận hắn đến tận xương, chuyện gì cũng có thể làm được. Ngay khác sao muốn đem thân nhân bằng hữu tới tiên giới cho nên cũng phải suy nghĩ cho họ. Cho nên, những người này hắn nhất thiết phải giết. Một kiếm chém ngang, huyết ảnh ngập trời, những người này đều ngã xuống, không còn sinh cơ. Nhất kiếm phá thiên đã chết. Tùy tùng của hắn cũng chết hết. Chu Hằng thu hồi kiếm. Quay lại chỗ Chung Cổ Phong, con lừa đen, Băng Tú Lan. Mọi nơi hoàn toàn yên tĩnh, qua hồi lâu sau. Lúc này mới nghị luận. Mọi người tự nhiên nói về chiến đấu vừa rồi, không thể không thừa nhận, Chu Hằng thập phần yêu nghiệt, thậm chí có thể cùng đánh bừa với Nhật Diệu Vương Chí Tôn đánh xuyên hàng rào cảnh giới mà không rơi xuống hạ phong, nhưng nói hắn có được thực lực có tính áp đảo cũng không phải. Ngô Khải thua, là thua vì tự tin bí thuật của hắn. Người rất mạnh. Chung Cổ Phong nhìn chằm chằm Chu Hằng một hồi, sau đó nghiêm túc nói, ta sẽ vượt qua ngươi, nhất định sẽ. Vậy ngươi nhanh một chút, bởi vì ta cũng không dừng lại chờ bất cứ kẻ nào. Chu Hằng cười nói. Chung Cổ Phong chỉ cười cười, liền chạy sang một bên, hắn không cần dính ánh sáng của Chu Hằng để gia tăng thanh danh của mình. Chu Hằng ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa tinh khí sinh mệnh trong hắc kiếm. Cho dù Ngô Khải đã đánh xuyên hàng rào cảnh giới, tinh khí sinh mệnh cũng không kém gì Nhật Diệu Hoàng, nhưng mà hắc kiếm rút ra dù sao chỉ là tinh khí sinh mệnh, cũng không phải là tu vi. Mà Chu Hằng hiện tại phải đột phá 11 vầng mặt trời, đây là một biến hóa về chất, bước ra một bước này vô cùng khó khăn. May mà, hắn không chỉ làm thịt Ngô Khải, còn giết mười mấy Nhật Diệu Vương vượt qua cực hạn. Này rốt cục nhường hắn thu được đầy đủ tích lũy linh lực. Nửa ngày sau, cả người Chu Hằng rung lên, trong đan điền xuất hiện một điểm nhỏ. Vầng mặt trời thứ 11. Đừng thấy điểm nhỏ này tầm thường, nhưng mà vì nó hình thành, trong nháy mắt lực lượng Chu Hằng tăng vọt mấy vạn lần, cuối cùng xông phá hàng rào cảnh giới, có được lực lượng cấp bậc Nhật Diệu Hoàng. Hiện tại, cho dù Ngô Khải có sống lại thì cũng có thể một tay trấn áp. Vô địch Nhật Diệu cảnh chân chính, còn vượt qua cảnh giới, đánh chém Nhật Diệu Hoàng đỉnh phong. Không có ai biết Chu Hằng vì sao ngồi xếp, sau khi điều tức, chiến lực lại gian tăng kinh khủng như vậy. Lại qua mấy ngày nữa, người tới càng ngày càng nhiều, cuối cùng đạt tới chất biến. Mấy vạn người cùng thôi động, hai cánh cửa lớn chậm rãi mở ra, hiện ra một khe hở đủ cho người lọt vào. Ngự Long Điện rốt cục mở ra. Hưu hưu hưu, từng bóng người sau nối trước vọt tới, Hóa Long Cửu Trảm là mục đích lớn nhất của bọn họ đi chuyến này. Chu Hằng cũng không vội tiến vào, hắn tuyệt không tin kế thừa của Vũ Văn Kiếm lại dễ dàng cho người ta thừa hưởng. Nếu như vậy cũng không thành vấn đề gì, nhiều người như vậy đi vào khẳng định sẽ tranh tới hôn thiên ám địa, không mất vài ngày, không chết mấy ngàn mấy vạn tuyệt đối không thể xuất ra kết quả. Tuy rằng cửa lớn chỉ mở ra một khe hẹp, nhưng vì nó cao, cho nên mấy vạn người trên dưới vọt vào, rất nhanh hết sạch, không ai nguyện đi sau người khác. Chu tiểu tử, nhanh lên a, Hóa Long Cửu Trảm của bổn tọa. Con lừa đen gấp gáp xoay tròn người. Đừng nóng vội, ngươi học cũng không biến thành rồng được, còn không bằng nghiên cứu ra tuyệt chiêu Hóa Lư Cửu Trảm đi, ngày sau truyền thừa tiếp, muôn đời cũng không mất đấy. Chu Hằng cười nói. Bé con lừa đen há mồm muốn cắn, lại biểu môi, bổn tọa rất có cách rồi, mặc kệ ngươi. Chu Hằng cười ha ha, đang muốn bước đi đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Con lừa đen lè lưỡi kêu lên. Chu thống đến rồi. Chính là huynh đệ tiện nghi của ngươi sao? Con lừa đen nói, nó còn chưa từng thấy qua Chu thống. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy một đạo nhân ảnh chậm rãi từ phương xa nhanh vọt tới, toàn thân tản ra khí tức cường đại, có khí phách vương giả không ai bì nổi. Không phải Chu thống thì là ai? Đại ca. Chu Hằng cười nói. Huynh đệ. Chu thống cũng nhìn thấy hắn, đầu tiên là sửng sốt thiếu niên kỳ quái này là ai, sau đó mới nhận ra Chu Hằng, ha ha cười dài một tiếng, thân hình khựng lại đáp xuống bên cạnh Chu Hằng. Hắn trời sinh nhiệt tình, giang tay ôm lấy Chu Hằng. Thình thịch, thân thể hai người va chạm, hộ thể linh lực không tự chủ được kích phát, nhưng vừa chạm vào liền thu lại, nhưng thông qua va chạm này bọn họ đều biết đại khái tu vi sâu cạn của đối phương. Chúc mừng đại ca, bước ra một bước mấu chốt. Chu Hằng có điểm ăn không tiêu nhiệt tình của hắn, đành vỗ lên lưng Chu thống, ý bảo hắn nhanh buông ra. Chu thống buông tay ra, lại nhìn lại Chu Hằng nói, ngươi đúng là tiểu quái vật a, lại cũng đánh xuyên hàng rào cảnh giới. Trước đó ta còn vượt qua ngươi một đại cảnh giới, hiện tại ngươi đã có sóng vai với ta, sách, ta xem không bao lâu nữa ngươi có thể vượt qua Yên tỷ. Ta thật thê thảm a, trước kia tu vi thấp nhất, vốn tưởng rằng có tiểu đệ có thể dịu võ dương oai một chút, không nghĩ tới không ngờ đụng phải một tiểu quái vật, như vậy làm sao ta chịu nổi. Làm sao chịu nổi a, hắn liên tục kêu khóc, lại dùng sức vuốt đầu, dường như mới vừa bị người ta cường bạo 100 lần. Chu Hằng vỗ vỗ vai hắn, cười nói, nén bi thương đi. Ngươi lại còn vui sướng khi người gặp họa. Chu thống tiếp tục kêu thảm thiết. Không được, ta tuyệt không thể ở dưới cùng nữa, cái mũ này lão tử đội rồi quyết không gỡ xuống. Ca ca ta đi trước một bước, nhất định phải đoạt được Hóa Long Cửu Trảm. Hắn giống như cháy mông chạy đi, cứ như vậy không còn bóng dáng. Đúng là nóng tính. Chúng ta cũng đi thôi. Chu Hằng với con lừa đen, Bằng Tú Lan cũng đi vào Ngự Long Điện. Xanh vàng rực rỡ, to lớn tráng lệ. Tòa đại điện này cực kỳ hùng vĩ, mỗi cây cột đều cao vạn trượng, mặc cho người nào tới đây đều có cảm giác bé nhỏ. Cột đình cũng không biết làm bằng chất liệu gì, có bóng, trong suốt của ngọc, nhưng cũng có ánh kim. Điện phủ như vậy mà chỉ có 12 cây cột chống đỡ, vách tường bốn phía điêu khắc đủ loại cẩm tú, chim chóc, thú vật, tạo hình khác nhau, thiên kỳ vạn biến. Không bàn không ghế, không có bài trí, chỉ có một thạch đài tròn ở giữa, cao khoảng 2 xích, trên thạch đài có một tấm bia đá cao 3 trượng, mặt trên khác vù văn không hiểu, thâm ảo khôn lường. Đây chẳng nhẽ là Hóa Long Cửu Trảm. Có người cả kinh kêu lên, những phù văn huyền ảo này khó có thể lý giải, hơn nữa còn đặt ở trung ương Ngự Long Điện, nếu nói là Hóa Long Cửu Trảm vậy phần lớn mọi người đều có thể chấp nhận. Chỉ là đơn giản như vậy sao, kế thừa như vậy mà tùy tiện khắc lên bia đá, bất luận kẻ nào tiến vào đều thấy được. Sau một trận ồn ào, thanh âm lập tức nhỏ xuống, mọi người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm tấm bia đá, mặc kệ phía phù văn trên đó có phải Hóa Long Cửu Trảm hay không, nhìn một chút cũng không sao. Qua một hồi, rất nhiều mọi người kích động, đây tuyệt đối là Hóa Long Cửu Trảm, bởi vì linh lực trong cơ thể bọn họ mơ hồ có dấu hiệu chen chúc, dường như xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất vậy. Nếu không phải Hóa Long Cửu Trảm, thì sao lại huyền diệu như vậy? Thình thịch. Oanh. Ba. Ngay vào lúc này, nhiều người đột nhiên nổi điên, bắt đầu công kích mãnh liệt người xung quanh. Tuyệt học sở dĩ là tuyệt học, chính vì nó nằm trong tay số ít người, nếu như toàn bộ người trong thiên hạ đều biết, vậy còn gọi là tuyệt học sao? Cho nên, giết, giết hết. Ồ! Đương nhiên, người dám công kích đều là người mạnh, nếu không chỉ có chịu chết. Bởi vì trước kia không biết Ngự Long Điện có thể cho Nhật Diệu Vương trở lên tiến vào, cho nên người tới đây Nhật Diệu Vương là nhiều nhất, sau đó là Đả Tương Du Nguyệt Minh Đế, sau đó mới là Nhật Diệu Hoàng, Nhật Diệu Đế cùng với Pháp Tướng Cường Giả Thăng Hoa Cảnh. Thậm chí Thần Tướng Cường Giả Sáng Thế Cảnh. Hiện đang xuất thủ, chính là những Pháp Tướng cùng Thần Tướng Cường Giả kia. Bởi vì nơi này có cấm chế ngăn cách, tuy rằng chém Pháp Tướng người khác, thậm chí Thần Tướng cũng không thể giết chết đối phương chân chính, nhưng cũng không để cho bí mật Hóa Long Cửu Trảm truyền ra ngoài. Những cường giả này lại như cùng nhất trí với nhau, đều vung đao với kẻ yếu trước. Một mảnh kêu gào thê thảm, máu chảy thành sông, trong nháy mắt, võ giả cấp bậc Nguyệt Minh Đế gần như chết hết, cho dù có cường giả gia tộc bảo hộ cũng vô dung, người thật sự quá nhiều. Ngươi giết Nguyệt Minh Đế nhà ta, ta giết Nguyệt Minh Đế nhà ngươi, bởi vì Hóa Long Cửu Trảm mà mọi người đều như điên. Chu Hằng không ra tay, hắn che trước mặt con lừa đen và Băng Tú Lan lui qua một bên. Chỉ cần không phải cường giả sáng thế cảnh mạnh mẽ phá mở cấm chế ra tay, nơi này không ai là đối thủ của hắn, điểm ấy hắn tuyệt đối tự tin. Khi Nguyệt Minh Đế chết hết, liền đến phiên Nhật Diệu Vương, thậm chí Nhật Diệu Hoàng, Nhật Diệu Đế không đủ cường đại, đây là một trường giết chóc, chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Từng đạo thần huy vọt lên, muốn giữ mạnh nhất định phải xuất ra tuyệt chiêu, không chỉ các loại tiên thuật, mà các loại tiên khí cũng bị đem ra, sau khi kích hoạt phóng xuất ra uy lực kinh khủng, một người lại một người nằm xuống. Không ai chú ý tới. Những máu tươi chảy xuống đất, phản phất như bọt biển, nhanh chóng bị hấp thu. Ông. Phù văn trên tấm bia đá đột nhiên phát sáng, cũng có từng dao động mạnh mẽ lưu chuyển, tấm bia đá cũng nhẹ nhàng rung động, dường như muốn sống lại vậy. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Dao động trào lên, mọi người đều bị đánh bay ra ngoài, ngay cả thần tướng cường giả sáng thế cảnh cũng không ngoại lệ. Sao lại thế này? Mọi người đều ngừng chiến, biến hóa đột ngột này khiến mọi người đều không dám đánh tiếp, những thứ không biết đều rất tò mò, lại có sợ hãi. Trên tấm bia đá, mỗi một chữ phù đều biến thành màu đỏ tươi, phóng xuất ra huyết quang, từng luồng dao động cường đại lưu chuyển, người gần có thở cũng không được. Bụt. Tấm bia đá đột nhiên vỡ vụn, vô số khối đá vụn bay loạn, mọi người đều không tự chủ được giơ tay phòng ngự. Bụt, bụt, thanh âm loạn xạ, không ít người bị đập nát đầu. Ầm ầm. Mặt đất rung rẩy, thạch đài cũng vỡ vụn, nhưng lại hoàn toàn chìm xuống, hiện ra một cái hố sâu, sâu không thấy đáy. Trận giết chóc vừa rồi, mấy vạn người đã chết chỉ còn lại vạn. Những người này đều khiếp sợ, không biết chuyện gì xảy ra. Hóa Long Cửu Trảm đâu? Không còn. Đều do các ngươi, không nên giết giết giết, hiện tại thì tốt rồi, Hóa Long Cửu Trảm không còn nữa. Các ngươi hài lòng chưa? Không ít người nhao nhao chỉ trích, rất nhiều người không thừa nhận mình sai. Chỉ đi chỉ trích người khác. Bia đá kia hẳn là một điểm tựa của tòa pháp trận, chữ phù khắc bên trên không phải là Hóa Long Cửu Trảm, mà là trận văn. Rốt cục có một vị cường giả am hiểu trận pháp nói, ở trận đạo hắn có danh vọng rất cao. Lời này nói ra, lập tức có rất nhiều người đồng ý, bởi vì bọn họ cũng không tin Hóa Long Cửu Trảm lại hiện ra trước mặt mọi người như thế. Minh lão, đây là trận pháp gì? Có người hỏi. Theo lão phu phỏng đoán, đây là một trận áp chế, không chỉ toàn Ngự Long Điện này, thậm chí toàn bộ đại lục cũng nằm trong phạm vi áp chế của trận pháp này. Vị trận pháp đại sư kia trầm ngâm một hồi nói. Không phải chứ, Hóa Long Cửu Trảm tuy rằng quý báu, dường như cũng không cần dùng loại trận pháp áp chế này thủ hộ, à có người không hiểu nói. Ai nói trận pháp này dùng để áp chế chúng ta? Lại có người lạnh lùng nói. Không phải áp chế bọn họ, vậy thì áp chế ai? Mọi người dần dần trở nên thận trọng, trận pháp lớn như vậy không phải dùng để áp chế bọn họ, vậy Vũ Văn Kiếm sao lại phải lao lực như vậy? Trong cái động này trấn áp yêu ma quỷ quái đáng sợ gì? Chu Hằng vừa nhìn động, vừa nhìn về phía con lừa đen. Hắn nghĩ tới thời điểm lần đầu tiên gặp con lừa đen. Con lừa đen có thể nói là khá xui xẻo, nơi nó ngủ vừa vặn là nơi Khổng Gia chọn làm nơi trấn áp Khổng Ngạo Cung, vì phòng ngừa ma khí Khổng Ngạo Cung tiết ra, bọn họ còn thành lập hai tầng cấm chế. Tầng cấm chế bên ngoài cũng có thể là do phàm nhân xây về sau, bởi vì chỉ dựa vào cấm chế tầng thứ nhất không thể hoàn toàn ngăn cản ma khí tiết ra ngoài. Nói tóm lại, con lừa đen đã bị trấn áp dưới một tấm bia đá, dường như rất giống tình hình bây giờ. Này, ngươi nhìn bổn tọa như vậy để làm gì? Bổn tọa tuy rằng anh tuấn tiêu sái, nhưng chưa bao giờ thích nam nhân. Con lừa đen lại nói hưu nói vượng. Sớm biết như thế, trước kia không nên thả ngươi ra ngoài à Chu Hằng thở dài. Đây là duyên phận. Con lừa đen ôm lấy vai Chu Hằng. Thế nào, hai người các ngươi thật buồn nôn. Băng Tú Lan làm vẻ khinh bỉ một người một lừa. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Chu Thống cũng từ chỗ khác tiến lại, tình thế bây giờ có chút quỷ dị, người một nhà tự nhiên là phải đồng tâm hiệp lực. Rất có khả năng phía dưới có Hóa Long Cửu Trảm, các vị sợ sao? Một nhân đột nhiên nói. Trương Vô Bệnh ngươi không sợ, ta tự nhiên cũng không sợ. Ha ha, Trương Huynh có dám đi đầu không? Có mấy người lập tức ném lại, nhìn lại rất bình tĩnh. Mấy tên này đều là thăng hoa cảnh, vào chỉ là pháp tướng, cho dù là chết ở đây cũng không phải không thể chịu đựng. Chu Thống nhỏ giọng nói, hắn tuy rằng không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng không lỗ mãng gây thù hằn khắp nơi. Chu Hằng gật đầu, bất kể pháp tướng hay là thần tướng, tổn thất tất nhiên là đáng tiếc, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là vấn đề thời gian, cũng không phải không thể tái quẩn dưỡng ra pháp tướng, thần tướng lần nữa. Tỷ như Chu Hằng, với tốc độ tịnh tiến kinh khủng của hắn, muốn trọng tố một khối pháp tướng hoặc là thần tướng thì phải mất bao lâu? Có thể không tổn thất đương nhiên là tốt, nhưng vì tranh đoạt bí bảo, bí thuật thì đáng giá liều mạng. Ha ha. Vậy ta đi trước, xem các ngươi có dám tới hay không. Người được xưng là Trương Vô Bệnh dẫn đầu nhảy ra, nhảy vào miệng động, tiếp đó như một con nhệ theo vách động leo xuống, rất nhanh thì biến mất. Cho dù trận pháp nơi này dùng để trấn áp một đại nhân vật khó lường, nhưng Vũ Văn Kiếm là nhân vật bao nhiêu năm trước? Ít nhất 300 vạn năm đi, mà sáng thế đế thọ mệnh bao nhiêu? Cũng chỉ 30 vạn năm. Nói như vậy, mặc kệ nơi này năm đó trấn áp là thú hay là người, sớm đã hóa thành một đống xương khô rồi. Một khi đã như vậy, vậy còn sợ gì? Nghĩ đến chi tiết này, lại có vài người không chịu nổi, cũng theo vách tường trèo xuống. Hơn nữa ai biết đây có phải nghi trận Vũ Văn Kiếm cố ý bày ra hay không, chỉ để loại bỏ những kẻ không có gan, chỉ có người có gan mới có thu hoạch. Người hoặc ít hoặc nhiều có tâm lý số đông. Lục tục theo vách tường trèo xuống, càng ngày càng nhiều, dường như đàn kiến bò vào hắc động. Huynh đệ, chúng ta cũng đi. Chu Thống vỗ vỗ vai Chu Hằng, hào hùng nói. Đi. Chu Hằng tuy rằng cảm thấy tình huống nơi này càng ngày càng quỷ dị, nhưng hắn còn có hai lá bài tẩy, một là hỏa thần lô, hai là phù văn trên trán. Hắn rất hiếu kỳ, nhất định phải chơi tới cùng. Con lừa đen nghe tới hai chữ bảo vật cái gì cũng không nhớ nữa, Băng Tú Lan lại là hạng người không biết không sợ. Hồ đồ không hiểu được cái gì là sợ hãi. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lui về phía sau, muốn theo Chu Hằng và Chu Thống xuống phía dưới. Đối với tiên nhân mà nói, leo vách tượng là chuyện rất đơn giản. Tuy nhiên vì trọng lực nơi này rất lớn, leo vách tường cũng có chút khó khăn, nhất thiết phải nắm vững, nếu không lỡ tay ngã xuống, rất có khả năng cho dù Chu Hằng cũng tan xương nát thịt. Ngay cả hắn đều như thế, huống chi người khác. Mọi người đều rất cẩn thận, cũng không có ai ra tay với người khác trong lúc này, hiện tại bảo vật chưa hiện, mù quáng gây thù hằn là quá ngu xuẩn, một khi trở thành công địch thì sẽ bị mọi người tiêu diệt, đúng là không khôn ngoan. Mặc dù leo theo vách tường xuống, nhưng tốc độ mọi người cũng không chậm, có thể sống đến bây giờ căn bản là Nhật Diệu Vương. Hơn nữa còn là tồn tại khá mạnh trong Nhật Diệu Vương, ở trong này không dám nói như dẫm trên đất bằng, nhưng cũng chỉ chậm hơn dẫm trên đất bằng gấp 2 gấp 3 mà thôi. Băng Tú Lan mặc dù có bảo vật hộ thân, nhưng lại không thể dùng được ở trong này, không lâu lắm thì đầu đầy mồ hôi kêu to không chịu nổi. Chu Hằng đành phải ôm lấy nàng, mang theo nàng tiếp tục xuống. Chuẩn tỷ phu, trên người ngươi có mồ thui thúi hay không? Thiếu nữ này vẫn còn chọn 3 lấy 4. Nói nhảm nữa, ta ném ngươi xuống dưới đấy. Chu Hằng hiện tại tuy rằng chỉ dùng một tay, nhưng tốc độ cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Trên thực tế nếu như hắn triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ, cũng có thể đi lại tự nhiên trên vách tường này, chỉ là hắn không muốn cao sang phách lối như thế. Không nên qua. Băng Tú Lan nhìn địa huyệt sâu hút, vội vàng khu chân khu tay ôm lấy Chu Hằng, rời xuống đây bị hủy dung thì biết làm sao. Thiếu nữ này tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng thân thể tràn ngập khí tức thanh xuân, rất có sức sống, nhất là đôi chân dài quặp chặt lưng Chu Hằng, thực dễ chạm vào những nơi khác. Mũi ngửi mùi thơm thân thể của nàng, Chu Hằng cảm thụ được độ co giãn của thân thể này, trong lòng không khỏi có chút nhộn nhạo, mơ hồ nổi lên phản ứng. Hắn vội vàng thầm than tàn niệm, không biết khi nào khẩu vị lại thấp như vậy, không ngờ động tâm với thiếu nữ dung mạo bình thường. Hẳn là rời nhà quá lâu, lâu ngày không gần vợ cho nên động xuân. Chu tiểu tử, bổn tọa cũng đi không nổi. Con lừa đen nhìn thấy Băng Tú Lan được nhàn hạ, đỏ mắt, cũng yêu kiều kêu lên. Ta đá ngươi xuống dưới được không? Ôi! Trọng sắc khinh bạn nha. Huyệt động này sâu hun hút, Chu Hằng leo mấy vạn trượng rồi, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thấy đáy, nhưng sau khi xuống mấy ngàn trượng nữa, lại thấy ánh sáng chớp động. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chỗ vách tường tường không biết biến mất từ lúc nào, thay vào đó là một mảnh bầu trời, vô cùng rộng lớn. Xa xa, từng tia sáng chớp động, đủ mọi màu sắc. Sắp tới rồi. Mọi người đều tinh thần đại chấn, ai cũng không nghĩ tới dưới Ngự Long Điện này còn có phiến thiên địa khác. Rất có thể nơi này cất giấu kế thừa của Vũ Văn Kiếm. Ồ. Nói là sắp tới đấy, nhưng một ngày sau, Chu Hằng mới là người đầu tiên chạm đấy. Đây là một không gian rất lớn, mà nơi hắn đứng là nơi giao nhau, bị một vách núi lớn cản lại. Nói cách khác, toàn bộ không gian này giống như một cái hố đào từ đất ra, mà bây giờ hắn đang ở đáy hố. Bầu trời nơi này khẳng định có đỉnh, nhưng trên bầu trời thường thường xẹt qua ánh sáng đủ màu sắc, nhanh như thiểm điện, lại ngăn cách hết thảy năng lực cảm ứng, đứng ở chỗ này căn bản không biết trời cao bao nhiêu. Mau thả bổn tiểu thư xuống. Băng Tú Lan liên tục vuốt ngực Chu Hằng. Chu Hằng tiện tay thả nàng xuống, hắn tò mò nhìn xung quanh. Cũng có nhiều người leo xuống, trong đó có Chu Thống và con lừa đen, bọn họ đều đi tới bên cạnh Chu Hằng, cùng hắn ngắm nhìn phiến thiên địa xa lạ này. Đến tột cùng đây là đâu? Con lừa đen lẩm bẩm nói. Có một loại sát khí cường liệt. Chung Cổ Phong không biết từ lúc nào tiến lại, đồng tử lóe lên chiến ý cuồng nhiệt, hai tay cầm hai thanh chủy thủ, nằm ngón tay nắm quá chặt mà trắng bệch. Chu Hằng gật đầu, tuy rằng hắn không phải vua giết chóc, nhưng cũng hiểu sát đạo, nơi này tràn đầy sát khí đáng sợ, còn có một đạo khí tức cao quý không cách nào hình dung được, tuy rằng qua mấy triệu năm cũng vẫn còn mạnh mẽ. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã nhao nhao tản ra, mỗi người đều có ý định riêng, mọi người ở cùng một chỗ có lẽ an toàn, nhưng cũng có nghĩa là bảo vật sẽ có nhiều người cạnh tranh hơn. Huynh đệ, ta đã quen độc hành. Vốn còn phải quan tâm ngươi một chút, hiện tại xem ra ngươi đã không cần. Vậy ca ca ta đi trước một bước. Chu Thống cười thoải mái, thân hình vọt lên, trong nháy mắt đã đi xa mấy chục dặm. Ta cũng quen một mình hành động. Chung Cổ Phong lạnh lùng nói, cũng không chờ Chu Hằng trả lời, bay người rời đi. Chu Hằng thở dài, nhìn về phía con lừa đen và Băng Tú Lan, nói, ta rất hy vọng hai người các ngươi cũng nói như vậy. A Phi, người cái tên Chu Tiểu Tử không có lương tâm này. Lúc trước bổn tọa chiếu cố ngươi cỡ nào, ngươi bây giờ cánh cứng còn muốn qua sông đoạn cầu, còn bất hiếu a, ngươi là chuẩn tỷ phu của bổn tiểu thư, bổn tiểu thư đương nhiên phải đi theo ngươi. Một lớn một nhỏ này lại trước sau như một, không biết xấu hổ, đều hùng hồn tuyên bố theo chân Chu Hằng. Chu Hằng cũng không phải muốn đuổi bọn hắn đi, nhưng hai người này da mặt cũng quá dày đi. Đi thôi. Đi đâu? Con lừa đen cùng Băng Tú Lan đều hỏi. Đi tới trung tâm. Chu Hằng chỉ phía xa, hắn mơ hồ có loại cảm giác, có lẽ tất cả đáp án đều ở đó. Bọn họ xuất phát, đi sau khi đi được một khoảng, bọn họ đều dừng bước. Trên mặt đất, nằm ngang một khối nham thạch, treo lơ lửng giữa trời. Khối nham thạch rất lớn. Dài nghìn trượng, rộng trăm trượng, mà ở trên nham thạch lại có năm dấu vết sâu, mỗi một dấu đều dài hơn 10 trượng, rộng chừng 3 xích, sâu hơn trượng. Có mấy người đang quan sát năm vết kia, cũng trao đổi với nhau. Còn vươn tay vẽ vời. Chu Hằng nhìn khối nham thạch, đó dường như không phải tới từ đây. Phản phất như nơi khác tới, bởi vậy bị cắm xuống đất, rất không hợp với hoàn cảnh xung quanh. Nhìn năm vết kia, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một màn hai tồn tại cường đại đại chiến, một người tóm một tảng đá lớn đập người kia, sau đó bên kia chụp ra một chưởng, mạnh mẽ đánh bay khối đá kia, để lại năm cái dấu tay. Nhưng nếu nói lấy tay đánh ra, vậy thì cũng quá lớn đi. Hơn nữa, năm vết kia thấy thế nào đều giống như vết móng tay. Vết móng tay. Chu Hằng trong lòng vừa động, hắn nghĩ tới phiến vảy rồng kia, nếu năm vết này là chân long lưu lại, vậy có thể giải thích được rồi. Trận đại chiến năm đó, từ trên mặt đất đánh tới lòng đất, giống người nham thạch, làm tinh thụ đều chết ở bên ngoài, mà nơi này có lưu lại mấy cổ thi thể sáng thế đế hay không? Đến tột cùng có bao nhiêu cường giả quấn vào cuộc chiến năm đó? Là vì cái gì chứ? Càng biết nhiều, Chu Hằng càng mê mang. Hắn tùy ý đánh ra một quyền, đánh tới khối nham thạch kia, thình thịch, nham thạch không chút nhúc nhích, ngay cả rung động cũng không có. Thật cứng rắn. Chu Hằng lại ngưng một quyền, lần này hắn vận chuyển 99 mảnh vỡ phù văn, tổ hợp thành một cái tiểu phù văn công kích, thần huy màu vàng lưu chuyển, hắn xuất ra 11 vầng mặt trời, đột nhiên oanh kích khối nham thạch. Đây là một kích toàn lực của hắn. Oanh. Lại một tiếng nổ nặng nề vang lên, Chu Hằng bị lực phản chấn bắn trở về, cổ tay cong lại, xương tay bị gãy. Xương của hắn hiện tại mạnh như pháp khí nhật diệu cảnh, à con lừa đen và Băng Tú Lan đều biến sắc, một quyền này chân cho Chu Hằng gãy tay, nhưng nham thạch dưới lại không chút dấu vết. Vậy tồn tại lưu lại dấu vết lúc trước mạnh bực nào? Chu Hằng vận chuyển phù văn trị liệu, xương gãy rất nhanh khép lại, hắn núi người, dùng chỉ bắn nham thạch. Tiểu tử, đánh lại đi, tảng đá này cũng không phải đá rắn gì, chỉ là đá thường thôi. Hỏa thần lô ở trong đan điền hắn nói. Làm sao có thể? Chu Hằng không tin lắc đầu. Nếu là đá thường, hắn một quyền có thể đấm vỡ mấy vạn khối. Sao lại không có khả năng? Nó mặc dù là đá thường, nhưng được một người mạnh hơn ngươi vô số lần, dùng linh lực rót vào, tính chất tự nhiên trở nên vô cùng cứng rắn. Theo bổn tòa phỏng đoán, đây chính là một ngọn núi bị mạnh mẽ luyện hóa tới trình độ này. Hỏa thần Lô nói. Xịt. Một ngọn núi bị ép nhỏ như vậy, tự nhiên cực kỳ chắc chắn, nhưng vậy cần có năng lực bực nào? Sáng Thế Đế. Chiến trường năm đó có rất nhiều Sáng Thế Đế, như vậy Chí Cường Tiên Giới có được lớn năng lực như thế cũng không thần kỳ. Ngọn núi này được Sáng Thế Đế dùng linh lực rót vào, nghiêm khắc mà nói cũng có thể xem như một kiện tiên khí, đương nhiên. Chỉ có sức nặng và cứng rắn, cũng không có gì hiệu khác. Chu Hằng thử nâng khối đá lên, nhưng mặc cho hắn nâng tới mồ hôi dầm dề, nhưng khối nham thạch này vẫn không nhúc nhích, không biết là nặng bao nhiêu. Có lẽ ở bên ngoài, lực lượng Chu Hằng có thể nâng được một đỉnh núi, nhưng nơi này trọng lực quá lớn, chỉ có Sáng Thế Đế mới có thể làm ra công tích lớn như thế. Mấy người bên cạnh nhìn Chu Hằng làm chuyện không biết tự lượng sức, không khỏi cười lạnh. Dù tính Chu Hằng là Nhật Diệu Vương 11 luân, có lực lượng cấp bậc Nhật Diệu Hoàng, ở trong này có thể nói vô địch. Nhưng mà bọn họ cũng có tiên khí bậc cao hộ thân, thúc giục mạnh mẽ tiêu hao với Chu Hằng, muốn bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Bởi vậy, bọn họ không cần phải gây hấn với Chu Hằng, nhưng cũng không sợ đắc tội hắn. Chu Hằng trong lòng khó chịu, dùng đầu đập lên khối nham thạch nà. Để làm chi? Dù tính bị cười nhạo cũng không cần dùng đầu đập đá, à cái gì gọi là lấy trứng chọi đá. Không đánh được lại còn tức như vậy. Người trẻ tuổi A đúng là thiếu kiên nhẫn. Thình thịch. Chu Hằng đập đầu lên tảng đá, phù văn trên thiên linh cái bị va chạm tự động kích hoạt, bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng, rắc, rắc, rắc, khối nham thạch xuất hiện vết nứt như mạng nhện. Trong nháy mắt cả khối nham thạch biến thành mấy vạn khối đá nhỏ. Mấy người kia đều há hốc mồm. Con bà nó, thật dọa người A, bọn họ cũng đã nghe nói qua năm đó nơi này chiến trường Sáng Thế Đế đại chiến, tin tưởng này nham thạch và dấu vết kia là do Sáng Thế Đế lưu lại. Ngẫm lại xem, năm đó ngay cả Sáng Thế Đế vỗ cũng không nát khối nham thạch này, mà chỉ để lại năm vết cào, cho thấy khối nham thạch này cứng cỡ nào. Nhưng bây giờ không ngờ bị Chu Hằng dùng đầu đập nát bấy. Chuyện này con bà nó còn không dọa người sao? Ai bị hắn đập đầu lên người một cái xích? Chẳng phải Sáng Thế Đế cũng bị đập bể sao? Mấy người kia đều lui ra phía sau vài bước, nhưng ngẫm lại còn chưa an toàn. Liền lui lại mấy bước nữa, dừng một chút, lại lui vài bước nữa, quá giật mình. Chu Hằng cười ha ha, nói với con lừa đen và băng tú lan, chúng ta đi. Mắt chó coi thường người. Sau khi con lừa đen đi hai bước còn quay đầu mắng một câu. Tuy rằng bị khinh bỉ, nhưng mà mấy người kia lại không dám nhảy ra, vừa rồi một chiêu thiết đầu công của Chu Hằng đã hoàn toàn dọa sợ bọn họ rồi. Đây quả thực là tuyệt phẩm tiên khí a, đụng đâu vỡ đó, bọn họ dù tế xuất tiên khí cũng chẳng phải bị đập cho vỡ vụn sao. Hai người một lừa tiếp tục đi tới, phía trước có một tia chớp chớp động, cách đã rất gần. Chỗ này đương nhiên không có khả năng xuất hiện tia chớp chân chính, khi đám người Chu Hằng đến gần, liền phát hiện tia chớp này là do một thanh đại đao bị tàn phá phát ra. Thân đao dù đã gãy, nhưng mà uy thế vẫn còn, thường chém ra một đạo đao khí rực rỡ, kinh diệu thiên địa. Đây tuyệt đối là một thanh tiên khí cấp bậc cực cao, tuy rằng hư hại, nhưng mà vẫn không mất đi hào quang ngày xưa, còn đang vận hết toàn lực chiến đấu. Nó thường thường chém ra một đao, đó là do ý chí đao hồn đang chiến đấu. Chính vì vậy, bảo đao này mặc dù là tiên khí bậc cao, nhưng mà sau khi chém ra một đao, lại lập tức biến thành sắc thường, sau khi hấp thu linh khí thiên địa, lại chém ra một đao. Linh khí thiên địa nơi này có hạn, cho nên không chịu nổi tiêu hao, bởi vậy cây bảo đao này phải mất thật lâu mới chém ra được một đao. Đây là cơ hội cho mọi người cướp đoạt. Rất nhiều người thừa dịp này cướp đoạt, nhưng buồn cười chính là, khi bảo đao xúc tích đủ linh lực, bọn họ đều tán ra, nào dám chịu hứng một đao kia. Nơi này áp chế cảnh giới mọi người, nhưng không áp chế uy lực bảo đao này. Chu Hằng nghiêng mắt nhìn, nơi này cũng không chỉ có một tia chớp lóe lên, mà ít nhất có mấy chục đạo. Nói cách khác, nơi này có ít nhất mấy chục món bảo khí ngã xuống. Tràng đại chiến năm đó đến tột cùng thảm thiết cỡ nào? Chu tiểu tử, chúng ta mau đoạt bảo bối đi. Con lừa đen hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng chảy ròng. Chu Hằng lắc lắc đầu, nói, cho dù đây là tiên khí tổn hại, chúng ta cũng không có tư cách đi thu đâu. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng là lời thật sự, ngay cả Sáng Thế Vương đích thân tới cũng không thể thu được, không may còn bị một đao chém chết đấy. Đi, chúng ta tiếp tục đi tới, bây giờ ta càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Ồ! Bổn tòa tuyệt không tò mò, chỉ muốn thu hai kiện bảo bối mà thôi. Con lừa đen vẻ mặt đau khổ nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo a, hay chúng ta xem một chút ở trong này đi. Chu Hằng không để ý chút nào đi về phía trước, cây bảo đao kia quả thật rất cường đại, nhưng hắn vị tất thu phục được, thứ hai cho dù thu phục cũng chưa chắc có thể phát huy ra công hiệu, dù sao cảnh giới hắn bây giờ quá yếu. Thứ ba, trong tay hắn đã có một thanh bách quỷ kiếm, cầm một cây bảo đao cũng không có khả năng tăng lên chiến lực của hắn. Con lừa đen thì không ngừng quay đầu lại,

Băng Tú Lan trợn mắt. Ngươi đã thấy mặt hồ ly tinh sao? Hồ Mị hỏi lại, luận đến ngầm đấu đá ở phương diện này, hiển nhiên Băng Tú Lan tinh quái xa xa không phải đối thủ Hồ Mị xử sự lão luyện quyết đoán. Tức chết bổn tiểu thư. Băng Tú Lan liên tục nhảy chân, lấy ra trấn hồn ấn đóng dấu hiệu cho ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào. Tuy rằng Hồ Mị không biết trấn hồn ấn là vật gì, nhưng nàng bản năng cảm giác được con dấu này có khí tức khủng bố, để cho nàng hiện lên cảnh giác mãnh liệt, lập tức phất ra một đạo kinh khí chặn Băng Tú Lan. Đừng làm rộn. Chu Hằng ngăn, ngón tay chỉ phía trước các ngươi xem. Xa xa đã có thể nhìn thấy nơi xiềng xích hạ xuống, nơi đó có một cái quan tài thủy tinh thật lớn, mà xiềng xích như vậy không ngờ không chỉ một sợi, mà là tám sợi, phân biệt từ tám phương hướng liên tiếp mà tới. Ba người một con lừa hai mặt nhìn nhau, nhào nhào gia tăng bước chân tiến lên. Quan tài kia chẳng lẽ chính là chỗ Vũ Văn Kiếm mai thân? Nếu thật sự là như thế, hắn cũng quá khí phách, tu mộ mình phô trương như thế. Chỉ là tám xiềng xích phỏng chừng có thể khiến bất kỳ một cái nào sáng thế đế lâm vào phá sản. Ông! Áp lực vô cùng nặng đánh úp lại, khiến đám người Hồ Mị im bặt dừng lại, chỉ có Chu Hằng không bị ảnh hưởng, nhưng hắn cũng không bước trước tiên, mà là nghỉ chân giống với con lừa đen. Bởi vì hắn cảm giác được trong quan tài thủy tinh ẩn chứa sát khí vô cùng kinh khủng, theo bản năng khiến hắn tuyệt không muốn tới gần. Bên trong chứa thi thể Vũ Văn Kiếm, kế thừa Hóa Long Cửu Trảm. Con lừa đen chảy nước miếng, hai mắt đều biến thành màu đỏ. Mặc dù là một bộ quan tài thủy tinh, nhưng không phải trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong giường như có một người nằm, nhưng bộ dáng cụ thể lại không thấy rõ. Chu tiểu tử, lên a, con lừa đen đẩy Chu Hằng đều chết hết mấy triệu năm người, có gì phải sợ? Lời này là đúng, dù là sáng thế đế cũng không thể chịu được thời gian 300 vạn năm trôi qua, bất kể tồn tại cường đại giường nào đều mục nát theo năm tháng. Nhưng Chu Hằng có một loại cảm giác, trong quan tài giường như cất giấu một đầu hung thú, tràn đầy nguy hiểm. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng đi nhanh về phía trước, đi tới phía trước quan tài thủy tinh, cẩn thận đánh giá. Quan tài cũng khắc trận văn, kết thành đồ án vô cùng phức tạp, nhưng cũng không có hào quang thoáng hiện, vô cùng bình thường. Chu Hằng xuyên thấu qua tầng chất liệu nhìn xuống. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một người, nhưng là nam hay là nữ, là cao là thấp đều không nhìn ra. Người bên trong thật sự là Vũ Văn Kiếm sao? Tiên nhân chỉ cần thần chích bất tử có thể chuyển thế sống lại, nhất là sáng thế đế, thần chích là cường đại cỡ nào, có thể sống ra vài thế hệ, làm gì khổ tâm hao phí vì đời trước mà thành lập mộ địa xa hoa như thế. Tiên nhân có thể chuyển thế thần chích, nhưng cũng không thể cam đoan đời thứ hai chuyển thế có thể đạt tới thành tựu đời thứ nhất, bình thường là một đời yếu hơn một đời, người cường đại có thể trải qua ba, bốn đời mà hoàn toàn tiêu vong. Mà đời thứ hai có thể cường đại hơn so với đời thứ nhất, gần như không có. Thần chích chuyển thế vốn chính là nghịch thiên mà đi, trong quá trình này hoặc nhiều hoặc ít sẽ phải chịu đại đạo thiên địa áp chế mà bị hao tổn, đây là vết thương đại đạo, thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả. Bởi vậy, có thể làm được phá rồi sau đó lập thật sự rất ít ỏi. Chính bởi vì sự thật tàn khốc như vậy, Vũ Văn Kiếm không chuẩn bị đầy đủ tài nguyên tu luyện cho mình đời thứ hai, đời thứ ba, ngược lại vứt cả đống tài nguyên quý báu đến phần mộ đời thứ nhất, đây không phải là có điểm rút lấy não sao? Chu Hằng cũng không cảm thấy người có thể tu luyện tới sáng thế đế là người ngu, người ta làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Hơn nữa, cái loại cảm giác mơ hồ bất an đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Càng đến gần miệng quan tài, cái loại cảm giác bất an trong lòng Chu Hằng càng mãnh liệt. Có một loại lông toàn thân đều nổ tung. Chu Hằng xoay chuyển vài vòng quanh quan tài thủy tinh, liên tưởng đến tấm bia đá Ngự Long Điện phía trước vỡ nát không hiểu, cộng thêm hiện cổ bất an ở trong lòng này, trong lòng hắn càng kiên kỵ. Có lẽ, trấn trong quan tài cũng không phải thi thể Vũ Văn Kiếm, mà là một tồn tại cường đại khác. Tỷ như là Khổng Ngạo Côn, bị trấn áp dưới lòng đất. Nhưng dù như vậy, 300 vạn năm trôi qua, bất kể tồn tại như thế nào đều bị trấn đã chết, nhưng vì cái gì trước tấm bia đá còn có thể vỡ nát? Vì cái gì hắn còn có thể phát lên cảm giác nguy hiểm như vậy? Thời gian nguyên dịch chỉ có thể phong ấn tồn tại dưới hóa thần cảnh, ngay cả tiên nhân bậc thấp nhất đều không tác dụng, huống chi là đại năng sáng thế đế. Vô luận như thế nào, người trong quan tài hẳn là chết thẳng cẳng, nhưng vì cái gì cổ cảm giác nguy hiểm kia vẫn còn? Hưu, hưu, hưu, ngay vào lúc này, xa xa lại có bóng người bay vụt mà đến, Chu Hằng nghĩ nghĩ, lui trở về, hắn không muốn lộ ra bí mật chính mình không sợ uy áp sáng thế cảnh. Trên đường đi, có người bởi vì bảo khí vỡ nát mê hoặc mà trì hoãn, nhưng cũng có rất nhiều người có mục tiêu rõ ràng, một đường nhắm thẳng vào huyệt trung ương mà đến. Đám Chu Hằng là người thứ nhất đến, nhưng những người khác cũng không chậm hơn bao nhiêu. Nhìn thấy miệng quan tài này, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người chính là chỗ Vũ Văn Kiếm chôn xương, bên trong khẳng định có kế thừa Hóa Long Cửu Trảm. Nhưng bọn họ căn bản không thể đến gần quan tài, uy áp sáng thế đế quá kinh khủng, chỉ là nhìn cũng làm cho ánh mắt có loại cảm giác nổ bể ra, đi thêm gần hai bước, máu trong cơ thể đều đi ngược chiều. trái tim đều không chịu nổi mà nứt toạc ra. Càng như thế, mọi người càng ngứa. Người càng ngày càng nhiều, nhưng ở trước mặt uy áp Sáng Thế Đế, đến nhiều người hơn nữa đều không tốt, đều chỉ có thể dương mắt nhìn thôi. Thời gian chuyển dời đến ngày thứ 13, nơi này đã có hơn vạn nhiều người. Chu tiểu tử, Lư đại gia bảo ngươi nhanh ra tay, ngươi lại muốn nhìn tình huống. Xem đi, hiện tại nhiều người đến đây như vậy, chúng ta còn đoạt bảo bối như thế nào? Con lừa đen thở dài, nó mặc dù biết thực lực Chu Hằng cường đại, nhưng nếu muốn một động tác trấn áp vạn người thì thế nào cũng không tin. Nơi này có thật nhiều thăng hoa cảnh, thậm chí đại năng sáng thế cảnh, đều tế xuất bảo khí đi ra ngoài, hao tổn đều có thể hao tổn chết Chu Hằng. Chu Hằng lắc lắc đầu, cau mày nói, ta luôn có một loại dự cảm bất tường. Kẻ nhát gan. Băng Tú Lan nhìn Chu Hằng cực độ khó chịu. Hàng Sương công tử đến rồi. Không biết là ai kêu một câu, đám đông xa xa lập tức bắt đầu khởi động, vang lên một mảnh nghị luận. Các ngươi có nghe nói hay không, ba ngày trước Hàng Sương công tử cùng Thiên Cương Nguyệt vì cướp lấy một kiện bảo khí vỡ nát mà đại chiến, kết quả Thiên Cương Nguyệt bị Hàng Sương công tử đánh chém. Cái gì? Hàng Sương công tử lại cường đại đến loại tình trạng này. Nghe nói Thiên Cương Nguyệt chiếm được đại cơ duyên ở trong này, thậm chí đánh xuyên hàng rào cảnh giới, hơn nữa hắn còn thu được rất nhiều tiên thuật thượng cổ, chiến lực cường đại khó tin, ở nơi này đặc thù, hắn cơ hồ là tồn tại vô địch, làm sao có thể bị đánh chém. Hàng Sương công tử được cơ duyên lớn hơn, bây giờ Hàng Băng đại pháp dĩ nhiên đại thành, dưới một chưởng vạn vật đóng băng, cứ như vậy rõ ràng trấn chết Thiên Cương Nguyệt. Thật bất khả tư nghị. Còn có đáng sợ hơn, sau khi Hàng Sương công tử được một kiện bảo khí vỡ nát nhận chủ, không thể nghi ngờ như hổ thêm cánh. Tuy nhiên, bảo khí nhận chủ sau không thể tự mình kích phát, hơn nữa lại là vỡ nát, uy lực suy yếu không ít. Đó cũng phải. Thật không nghĩ tới a, nguyên tưởng rằng năm đại Nhật Diệu Vương Chí Tôn đấu mấy vạn năm mới có thể phân ra cao thấp, lại định ra nhanh như vậy. Hàng Sương công tử lực chém Thiên Cương Nguyệt, đủ để lót địa vị hắn ngày sau. Không nên coi thường Tiểu Bá Vương cùng Thứ Huyết Mân Côi, nói không chừng bọn họ cũng thu được đại cơ duyên. Các ngươi như thế nào đã quên Chu Hằng, ở trước đây không lâu hắn cũng đánh chém Nhất Kiếm Phá Thiên, luận trình độ yêu nghiệt không kém Hàng Sương công tử chút nào. Không sai, ai là Chí Tôn Nhật Diệu Vương chân chính còn không quyết ra. Hồ Mị còn không biết Chu Hằng đánh chém Nhất Kiếm Phá Thiên, nghe đến mấy cái nghị luận này đôi mắt đẹp không khỏi phát sáng, nhìn về phía Chu Hằng bất khả tư nghị nói, người đánh chém Ngô Khải. Cũng không phải nhân vật to tát gì. Chu Hằng nhàn nhạt nói. Nhận được đáp án khẳng định, Hồ Mị lập tức dùng ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ nhìn Chu Hằng, không che giấu sùng kính cùng tình yêu đối với Chu Hằng. Nàng vốn là người vô cùng kiêu ngạo, nhưng chính vì nàng rất kiêu ngạo, một khi xuất hiện yêu nghiệt càng thêm ưu tú so với nàng, hoàn toàn khuất phục tâm linh của nàng, nàng cũng sẽ thần phục sát đất. Ở trong mắt nàng, Chu Hằng chính là một thần minh không gì không làm được, nàng nguyện ý vì Chu Hằng trả giá hết thảy, cũng tin tưởng Chu Hằng có thể chiến thắng hết thảy, cuối cùng lên đỉnh thành tiên giới chí tôn. Nói trắng ra, hiện tại nàng tự cho mình là người tùy tùng Chu Hằng. Hàng Sương công tử đi nhanh mà đi, người xung quanh nhau nhau tránh ra, đây là một thiên kiêu trẻ tuổi chân chính, có khí thế vô cùng cường đại, một loại tự tin vô địch. Hắn rốt cục ngừng lại, hai mắt nhìn quanh, người phụ cận không tự chủ được lui ra phía sau, lộ ra một cái địa phương trống không rộng rãi. Hắn cũng không mang tùy tùng, khả năng lúc trước trong thám hiểm đều biến mất, nhưng cường đại đến trình độ hắn thực ra đã không tùy tùng. Chu Thống ở đâu, chỗ nào, dám ra đây chiến một trận. Hắn gọi tên, ánh mắt lạnh lùng như đao. Phía trước ở trên tinh thuyền Hồ Gia, hắn chiến một trận cùng Chu Hằng làm cho chiến lực có tổn hại, kết quả bị Chu Thống đánh nát bét, đối với hắn mà nói là chuyện vô cùng nhục nhã. Hiện giờ tu vi hắn tăng vọt, lại đánh chém nhuệ khí Thiên Cương Nguyệt, chiến lực đang đứng ở trạng thái tột cùng, chính là thời gian báo thù tốt nhất. Thanh âm vang lên, xung quanh lại không hề tiếng vọng. Không dám sao? Hàng Sương công tử cười lạnh, thanh âm không cao lại có thể truyền lại đến mỗi một góc thật làm cho bản công tử thất vọng. Ha ha, đây cũng là cử chỉ sáng suốt, tốt nhất về sau vĩnh viễn không nên để cho bản công tử nhìn thấy. Chu Hằng lập tức nổi giận, Chu Thống cũng không phải người nhát gan, hắn không ứng chiến khẳng định còn chưa chạy tới. Hắn tuyệt không cho phép người khác nói xấu huynh đệ của hắn, hơn nữa hắn và Hàng Sương công tử vốn có một khoản thù. Thứ Huyết Mân Côi đâu, dám ra đây chiến một trận. Hàng Sương công tử lại bắt đầu gọi Hồ Mị lên trận, bản công tử cũng không phải người không hiểu thương hương tiếc ngọc, thua bản công tử cũng không giết ngươi, làm thị nữ cho bản công tử đi. Hồ Mị thấy được trong ánh mắt Chu Hằng toát lên chiến ý, lúc này nhảy lên một cái, cất cao giọng nói, Kha Ân, người muốn bổn cô nương làm thị nữ của ngươi, đã hỏi chủ nhân bổn cô nương chưa? Một lời ra, toàn trường khiếp sợ, đóa hoa hồng này bị hái khi nào? Ha ha, người nào không biết Hồ tiên tử mắt cao hơn đỉnh đầu, người không dám chiến một trận với bản công tử nên nói dối sao? Hàng Sương công tử căn bản không tin, lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn cũng không phải người háo sắc thành tính,

nhưng với thiên phú mà nói đương thời không còn ai cùng thế hệ có thể so sánh cùng hắn. Hơn nữa hắn được Sáng Thế Vương thu làm đệ tử, sau này nhất định tiến vào Sáng Thế Cảnh, bất kỳ kiều nữ tuyệt sắc nào có thể đi theo hắn đều là niềm vinh quang của đối phương. Nữ nhân áo trắng khẽ nhíu mày, ánh mắt của nàng vượt qua hàng sương công tử chăm chú vào trên người Chu Hằng. Xác thực mà nói, nàng là khóa ánh mắt vào trên thân Băng Tú Lan ở sau lưng Chu Hằng. Ồ, nàng đúng là tỷ tỷ của cô nương ư? Chu Hằng kỳ quái quay đầu nói, hắn thật sự không thể tin diện mạo của hai tỷ muội lại chênh lệch nhiều như vậy. Thế nào, xinh đẹp hơn so với hồ ly tinh kia chứ? Động lòng rồi hả? Băng Tú Lan đá nhẹ chân Chu Hằng, nói, nhưng lập tức biến sắc, đừng nói chuyện với ta, huynh muốn để lộ ra bổn tiểu thư sao? Cô nương đã sớm lộ ra rồi. Chu Hằng thở dài. Chỉ số thông minh của thiếu nữ này có vấn đề rồi. Rõ ràng là tỷ tỷ nàng đến là nhầm vào nàng, hiển nhiên là đã sớm tập trung vị trí của nàng. Tránh ra. Nữ nhân áo trắng khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói với Hàng Sương công tử, giọng điệu bình thản, không nghe ra vui vẻ hay tức giận. Hàng Sương công tử lộ vẻ tươi cười, chỉ cần đáp lời vậy là tốt rồi. Hắn cũng không tin với điều kiện của mình đối phương sẽ không động tâm, cô nương chính là tới tìm đoạt Hóa Long Cửu Trảm ư, tại hạ có thể đoạt lấy hiến tặng cho cô nương. Hắn ném ra một điều mê hoặc theo hắn nghĩ, bất luận kẻ nào cũng không thể cự tuyệt. Mọi người tới nơi này không phải đều vì Hóa Long Cửu Trảm sao? Khẩu khí thật lớn. Tưởng nơi này nhiều cường giả thăng hoa cảnh, Sáng Thế Cảnh như vậy đều là bài trí sao? Không nói những cường giả này, trong Nhật Diệu Hoàng, Nhật Diệu Đế ở đây, năm đó cũng từng xuất hiện mấy vị thiên kiêu khó lường. Vị tất hắn chính là Nhật Diệu Vương mạnh nhất. Ha ha, cái gì gọi là sắc đẹp khiến tâm trí hôn mê? Vì muốn nở mặt ở trước mặt nữ nhân, hắn đã lân lân rồi. Nói đi nói lại, với thực lực của hắn quả thật có khả năng rất lớn đoạt được Hóa Long Cửu Trảm. Nếu như ta có thực lực như vậy, khẳng định cũng sẽ liều một phen. Cô gái này quá đẹp, hơn nữa còn có một loại khí chất tinh thuần đến không cách nào hình dung, khiến linh lực của ta bắt đầu cuồn cuộn đều là thông thoáng vài phần. Này, chẳng lẽ nàng là đỉnh lô trời sinh, có thể trợ giúp người tu hành? Mọi người lại bàn tán ầm ĩ, nhưng khi khí thế quá sung túc của nữ nhân áo trắng này xuất hiện, làm cho rất nhiều người lựa chọn im lặng theo dõi biến chuyển. Tránh ra. Nữ nhân áo trắng nói lần nữa, giọng điệu vẫn bình thản như cũ. Dường như không có chuyện gì có thể làm dao động tâm tình của nàng. Tỷ tỷ sắp tức giận rồi. Băng Tú Lan nhích tới nói sát bên tai Chu Hằng, làn gió thổi hương thơm nhàn nhạt. Bên kia, nhìn thấy Băng Tú Lan thân mật với Chu Hằng như thế, nữ nhân áo trắng không khỏi sắc mặt sa sầm xuống, ánh mắt quét về phía Hàng Sương công tử kèm theo vài phần lạnh thấu xương, tránh ra. Nàng nói lần thứ ba. Cô nương, làm gì từ chối người từ ngoài ngàn dặm vậy? Hàng Sương công tử tự cảm giác mình tốt lành, chỉ thấy mình tuyệt đối chính là Tuấn Kiệt có tiền đồ nhất của cả tiên giới, nàng không chọn ta thì chọn ai chứ? Nữ nhân áo trắng không nói lời nào nữa, chỉ tung ra một chưởng. Một chưởng động, một đóa sen đỏ cũng trống rỗng sinh ra, tràn đầy mỹ cảm, nhưng cũng lưu chuyển theo một khí tức tối cao, đúng là chấn cho tám dây xiềng xích trên đỉnh đầu kia đều rung động rào rào, từng đạo trận văn đều sáng lên, dường như bị uy hiếp thật lớn. Bộp. Một cái tát này chính xác mạnh mẽ tát trên mặt Hàng Sương công tử, lực lượng vô cùng thâm hậu, tát cho thân thể hắn bay tung lên, rồi phịch một tiếng rơi xuống ngoài xa ít nhất mười mấy trượng. Toàn trường không một tiếng động. Tình huống cái gì đây? Mới vừa nói thiên hạ không chỉ một thiên kiêu Hàng Sương công tử, lập tức liền nhô ra một thiên kiêu như vậy. Nơi này áp chế cảnh giới, bởi vậy nữ nhân áo trắng kia cũng chỉ có thể vận dụng lực lượng cấp bậc Nhật Diệu Vương. Nhưng đồng dạng là Nhật Diệu Vương, còn có ba loại cấp bậc hoàn toàn bất đồng, là Nhật Diệu Vương bình thường, là Nhật Diệu Vương vượt qua cực hạn, và Nhật Diệu Vương đánh xuyên hàng rào cảnh giới. Hàng Sương công tử đã là tồn tại đánh xuyên hàng rào cảnh giới, mà nữ nhân áo trắng chỉ một bàn tay tát hắn bay đi như vậy, thì phải cường đại đến mức nào? Trong đó có vấn đề Hàng Sương công tử bị sắc đẹp làm tâm trí hôn mê, nguyên nhân gây nên đề phòng sơ suất, nhưng nữ nhân áo trắng cũng tuyệt đối là cường đại, nếu không không thể nào làm được. Một bàn tay tát bay một chí tôn trẻ tuổi, điều này quá lợi hại đến bùng nổ rồi. Nữ nhân áo trắng sắc mặt bình tĩnh không hề biến hóa, dường như tát bay một chí tôn trẻ tuổi chỉ là chuyện đương nhiên, nàng tiếp tục bước chân đi đến chỗ Chu Hằng. Mọi người nhìn thấy trong mắt, đều trong lòng khiếp sợ. Chẳng lẽ cô gái này tát bay một người chí tôn trẻ tuổi cảm thấy quá nghiện, còn muốn tát bay thêm một người nữa? Tú Lan, qua đây. Nữ nhân áo trắng dừng lại đứng trước mặt Chu Hằng cách một trượng, kêu Băng Tú Lan lại. Ồ, đây không phải là tỷ tỷ đại nhân sao? Băng Tú Lan làm bộ dáng như vừa mới nhìn thấy cô gái áo trắng, trên mặt lộ ra ngạc nhiên vui mừng đến khoa trương, rồi vội vàng kéo tay Chu Hằng nói, chuẩn tỷ phu. Ta giới thiệu cho hai người một chút, đây là tỷ tỷ của bổn tiểu thư, Băng Tâm Trúc. Tỷ tỷ, đây là tỷ phu muội tìm cho tỷ, hắn tên là Chu Hằng. Nghe thiếu nữ này nói như thế, mọi người đều có loại bị kích động muốn há miệng cười to. Người em gái này cũng quá không đáng tin cậy đi. Lộn xộn. Nữ nhân áo trắng băng tâm trúc khẽ quát một tiếng, nhưng vẻ mặt cũng không nghiêm khắc lắm, trong ánh mắt đầy vẻ cưng chiều, nàng vẫy vẫy tay nói với Băng Tú Lan, nhanh lên theo ta đi trở về. Không cần. Băng Tú Lan vội vàng trốn phía sau Chu Hằng, kêu lên, chuẩn tỷ phu mau mau quản lý vợ của huynh, dẫn về nhà đóng cửa đánh mông một trận đi. Tú Lan. Băng tâm trúc lộ vẻ mặt không vui. Ha ha ha ha ha ha, đột nhiên vang lên một tràng tiếng cười ha hả trên người Hàn Sương công tử, lại lần nữa toát ra màn sương lạnh, hắn phẫn nộ rồi, rất phẫn nộ. Hắn là ai chứ? Thiên chi kiêu tử, chí tôn trẻ tuổi, sáng thế đế tương lai. Vậy mà không ngờ bị một nữ nhân ở trước mặt mọi người tát một bạt tai. Một nữ nhân mà hắn sinh lòng ái mộ, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị đánh lén một cái, làm hại hắn mất hết mặt mũi ở trước mặt vạn người. Càng khiến hắn tức giận là, đối phương lại cùng một phe với Chu Hằng. Tiểu tử này tưởng rằng thay đổi một chút hình thể là có thể lừa gạt người sao? Hết thảy hoàn toàn thiêu đốt lửa giận của hắn, tiện nhân. Tiện nhân. Giang phu dâm phụ. Hắn muốn giết Băng Tâm Trúc, cùng với Chu Hằng, hai người đó đều phải chết. Từ trong cơ thể hắn toát ra từng đạo băng sương khí. Hành trình Ngự Long Điện lần này hắn chiếm được cơ duyên lớn, hoàn toàn bổ túc tu tập Thiên Sương Địa Hàng Công, không còn khuyết điểm nữa, cũng một lần hành động giúp hắn sinh ra 13 vần mặt trời đỏ. 13 vần mặt trời đỏ đấy. Nghe nói năm đó khi vạn cổ tà tôn đại náo Tuyệt Tiên Thành ở Nguyệt Minh Cảnh cũng chỉ có 13 vần trăng khuyết mà thôi. Tuy rằng trăng khuyết không thể so sánh với mặt trời đỏ, nhưng con đường võ đạo càng đi tới trước càng gian nan, hắn tin tưởng 13 vần mặt trời đỏ hẳn là còn đáng quý hơn so với 13 vần trăng khuyết. Hắn tuyệt đối là thiên kiêu mạnh nhất. Trong hàn khí lưu chuyển, mọi người ở chung quanh phải từng bước lui về phía sau. Đừng nói là võ giả Nhật Diệu Cảnh không chịu được, mà dù là pháp tướng của cường giả Thăng Hoa Cảnh cũng giống như vậy. Bọn họ đều bị áp chế cảnh giới, nơi này là thiên hạ của chí tôn Nhật Diệu Vương. Một đôi cẩu nam nữ, bản công tử phải đóng băng hết thảy bọn ngươi. Hàn Sương công tử phẫn nộ quá to, thân mình nhảy vọt tới, trên hai tay mỗi tay hình thành một lưỡi dao sắc bén do hàn băng ngưng tụ thành, phân biệt đâm tới phía Chu Hằng và Băng Tâm Trúc. Thật đúng là chó điên. Chu Hằng trong mắt lóe ra sát khí, trước đó hắn đã định đánh người kia một trận, chỉ là bị tiếng động là thường quấy nhiễu, cộng thêm đột nhiên Băng Tâm Trúc xuất hiện mới thủy chung chưa có ra tay. Hắn bước tới một bước, che chắn trước người của Băng Tâm Trúc, tay phải nắm chặt, nắm tay đánh ra, hào quang màu vàng chiếu sáng. Keng. Một tiếng vang giòn tan, một quyền thế không thể chắn này liền dễ dàng đánh nát một đạo băng nhận, đánh đến trên tay của Hàn Sương công tử. Lực lượng cực lớn cuốn tới. Trong tiếng khớp xương nổ vang, nguyên cả cánh tay của Hàn Sương công tử lập tức hoàn toàn vỡ vụn, biến thành một màn mưa máu. Tên này lại bị đánh bay ra ngoài, thịt một tiếng rơi trên mặt đất. Mọi người lại khiếp sợ, khóe miệng đều há hốc thành hình tròn, khó tin tới cực điểm. Trước đó có thể nói Chu Hằng phí hết sức lực mới chém ra một kiếm kinh thiên, mà Hàn Sương công tử cũng đồng dạng chém chết Thiên Cương Nguyệt, cường giả đánh xuyên hàng rào cảnh giới thực lực của hai người này thấy thế nào đều phải là ngang bằng nhau. Có lẽ có khả năng có người mạnh hơn một chút, nhưng nếu muốn phân ra thắng bại như thế nào cũng phải đánh mấy ngày mấy đêm mới đúng. Thế mà vẹn vẹn chỉ một chiêu. Chu Hằng đã vậy còn quá cường đại đi. Điều đó dĩ nhiên, trước đó thời điểm Chu Hằng chiến với Nhất Kiếm Phá Thiên vẫn chỉ là 10 vần mặt trời, cũng không có đánh xuyên qua hàng rào cảnh giới, nhưng bây giờ hắn có được 11 vần mặt trời, lực lượng đâu chỉ tăng lên vạn lần. Chiến một trận với cùng cảnh giới, Chu Hằng tự tin có thể nghiền ép bất luận kẻ nào. Sự thật chứng minh, quả nhiên như vậy. Hàn Sương công tử xui xẻo này, trước bị Băng Tâm Trúc tát một bạt tai đánh bay đi, tiếp đó lại bị Chu Hằng một quyền đánh bay còn bị cụt tay, khẳng định là đầu năm xuất hành bất lợi đây. Mọi người đều cười thầm, trước đây Hàn Sương công tử luôn cuồng ngạo như vậy đã chọc nhiều người tức giận, giờ phút này hắn bị thua thiệt còn không để người ta đánh chó rơi xuống nước sao? Người Hàn Sương công tử nhảy dựng lên, màn sương lạnh trên thân lại bị hắn thu vào trong cơ thể, hiện ra khuôn mặt phẫn nộ đến vặn vẹo. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng, không ngờ mình lại liên tiếp hai lần bị thua thiệt như thế. Thiên Sương chi nộ. Hắn quát to, một tay giơ lên cao, 13 vần mặt trời đỏ đồng thời hiện lên phía sau hắn, từng đạo hàn băng khí ngưng kết phía trên đầu hắn, dày đặc cuồn cuộn, làm cho mọi người vừa lui lại lui tiếp. Thật lợi hại. Không hổ là nhân vật đánh xuyên hàng rào cảnh giới, chỉ riêng hàn khí này có thể đóng băng bất kỳ Nhật Diệu Vương vượt qua cực hạn nào. Vừa rồi nhất định là vì hắn khinh thường sơ suất. Thật nếu liều chiến một trận, hắn tuyệt đối là kình địch của Chu Hằng. Đây là Hàn Sương công tử đã vận dụng toàn lực ứng phó. Hàn Sương công tử tràn đầy tin tưởng đối với mình, mà những người khác cũng đồng dạng rất chờ mong với thực lực của hắn. Một trận long tranh hổ đấu mới có hứng thú. Đáng tiếc, Chu Hằng đã bước qua một bước mấu chốt nhất.

nàng thu tay lại đi tới hướng băng tú lan, vẫn như cũ ung dung thanh khiết. Trấn áp một thiên tài cùng cảnh giới đối với nàng mà nói dường như là chuyện không khó, bất kể là Hàn Sương công tử hay là Chu Hằng đều không đáng nhắc tới. Đừng nhìn nàng ung dung bình tĩnh, thực ra đây đúng là một loại biểu hiện kiêu ngạo, dung hợp thiên tài với tài trí là một thể, chỉ có nàng mới ngự trị lên trên hết thảy. Ngạo khí phát ra từ trong thâm tâm. Tú Lan còn không đi theo ta. Băng Tâm Trúc không vui nhìn Băng Tú Lan, tiểu nha đầu này gây bao nhiêu là phiền toái cho mình. Không phải chứ? Chuẩn tỷ phu vô dụng như vậy sao, cứ như vậy bị tỷ tỷ trấn áp ư, huynh bị đánh bại như vậy, còn làm tỷ phu của ta thế nào được? Băng Tú Lan thì lại ai oán thở dài, nàng tìm tỷ phu mục đích chính là trấn áp tỷ tỷ luôn quản tới nàng này. Ha ha! Thắng bại còn chưa phân, không cần vội và kết luận như vậy. Bỗng nhiên trong một tiếng cười dài, một luồng kình phong cường đại ầm ầm thổi qua, những đóa sen đỏ vây khốn Chu Hằng ầm ầm nổ tung. Ồ! Chu Hằng đánh vỡ hoa sen bước ra, khí thế toàn thân giống như thực chất, khí tức xông lên tận trời, tạo thành một con thiên long vần vũ, làm ra dạng rít gào phẫn nộ. Ở chung quanh, tất cả Nhật Diệu Vương, Nhật Diệu Hoàng đều tâm thần run rẩy, không tự chủ được mềm nhũn ngã xuống, chỉ có cường giả Nhật Diệu Đế, thăng hoa cảnh, sáng thế cảnh mới không bị ảnh hưởng. Tiểu tử này khí thế thật cường đại. Mọi người đều biết vương giả trong võ có thể dựa vào khí thế làm giảm chiến lực của đối thủ, nhưng cũng chỉ là làm suy yếu mà thôi. Muốn đạt tới áp lực đến mức đối thủ mất đi chiến lực, như vậy chỉ có võ giả bậc cao đối với võ giả bậc thấp mới có thể làm được. Cũng giống như một khối máu thịt của sáng thế đế cũng có thể làm vỡ nát một thăng hoa đế. Thế nhưng rõ ràng Chu Hằng chỉ là Nhật Diệu Vương, cho dù hắn đánh vỡ hàng rào cảnh giới, có được lực lượng cấp bậc Nhật Diệu Hoàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như Nhật Diệu Hoàng, vì sao khí thế của hắn ngay cả Nhật Diệu Hoàng đều bị đè bẹp. Chiếu theo như vậy suy tính, khi tên này trở thành sáng thế hoàng, thì thiên hạ này còn có ai có thể chống cự lại hắn? Ngay cả sáng thế đế đều phải quỳ sụp dưới khí thế của hắn. Chuẩn tỷ phu, ta biết ngay là huynh làm được mà. Băng Tú Lan lập tức mặt mày hớn hở, không ngừng vỗ bàn tay nhỏ nhắn, kêu lên. Ha ha, Chu Hằng cười lớn một tràng, chiến ý trong đôi mắt đã trở thành như ngọn lửa mặt trời. Hắn nhìn Băng Tâm Trúc, rung lên hai tay quyền, đến đây. Phóng ngựa lại đây tái chiến, xem ta thu thập ngươi. Hắn vốn cũng không mảy may hứng thú làm tỷ phu của Băng Tú Lan, nhưng Băng Tâm Trúc lạnh lùng không nhìn hắn như thế, ngược lại khơi dậy tâm lý nghiệp phản của hắn, ít nhất phải chiếm chút tiện nghi về đầu môi chóc lưỡi. Càng rỡ. Băng Tâm Trúc quát nhẹ một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp cũng không có chút biểu tình, nàng tuyệt đối sẽ không vì một số nam nhân mà đổi sắc. Nàng giơ tay phải ra, một đóa hoa sen đỏ hình thành, hóa thành một thanh trường kiếm, nàng tùy ý chém một cái, hồng liên kiếm liền quét tới hướng Chu Hằng. Đóa sen đỏ còn có thể hóa thành kiếm. Chu Hằng chiến ý dâng trào, nhưng cũng không dám xem thường cô gái này chút nào. Hắn vừa rồi dùng cả 80 mảnh vỡ phù văn mới phá mở giam cầm của đóa hoa sen đối phương. Mà trong quá trình đó, hắn cũng mơ hồ hiện lên một loại cảm giác, công pháp của đối phương dường như cùng một loại với hắn. Không phải Huyết Hà Thiên Kinh, mà là một bộ thiên kinh khác. Lực lượng của đối phương cường đại hơn hắn, nắm giữ công pháp không thể yếu so với hắn, sao hắn có thể dám xem thường sơ suất. Bộ bộ sinh liên, chưởng chưởng hoa sen. Chẳng lẽ cô gái này tu luyện là Hồng Liên Thiên Kinh? Hoặc Thiên từng nói qua, Thiên Kinh là do thiên địa quẩn dục sinh thành, là diễn hóa cụ thể một loại đại đạo trong thiên địa, chỉ có sau khi một bộ Thiên Kinh mai một mới có Thiên Kinh mới quẩn sinh thành, nhưng hai bộ đó lại hoàn toàn không giống nhau. Có phải gọi là Hồng Liên Thiên Kinh hay không cũng chỉ có Băng Tâm Trúc tự mình biết, tuy nhiên dù sao tên chỉ là một danh hiệu, vậy cứ gọi Hồng Liên Thiên Kinh là được. Đối phương ở trình độ Hồng Liên Thiên Kinh vượt qua xa chính mình nắm giữ đối với Huyết Hà Thiên Kinh. Bởi vì đối phương đã có thể biến hóa thành hoa sen đỏ, giống như Huyết Hà lão tổ lúc trước, chỉ động ý niệm liền sinh ra sông máu, uy lực có thể nói là long trời lở đất. Đây là chính nàng suy nghĩ ra được, hay là có người truyền thụ cho nàng? Một bộ thiên kinh chỉ có thể từ một người lĩnh ngộ được chân nghĩa, nhưng nếu chỉ nắm giữ một ít gia long thì lại có thể truyền thụ cho rất nhiều người. Ví dụ như Khổng Ngạo Côn cũng học được một chút thủ đoạn của Huyết Hà Thiên Kinh. Nói đúng ra, Huyết Hà lão tổ cũng không có chân chính nắm giữ Huyết Hà Thiên Kinh. Nếu không Huyết Hà Thiên Kinh không thể hoàn toàn hòa là một thể với hắn, điều đó vốn không cướp đoạt được. Chỉ có khi Huyết Hà lão tổ chết đi mới được. Càng là ở thời điểm này, trong lòng Chu Hằng lại dâng lên những dòng suy nghĩ lẫn lộn linh tinh, hắn gào to một tiếng, kích phát toàn bộ mảnh vỡ phù văn, 99 đạo phù văn toàn bộ lưu chuyển phân bố trên tay quyền của hắn, trong một mảng ánh sáng vàng lóng lánh, hắn phát động phản kích. Âm, âm, âm. Chỉ riêng với lực công kích của 99 mảnh vỡ phù văn tạo thành tiểu phù văn công kích này, ngay cả Nhật Diệu Đế đều có thể đánh vỡ nát. Mà Hồng Liên kiếm của Băng Tâm Trúc lại có thể va chạm với tiểu phù văn công kích này mà không vỡ nát, có thể tưởng tượng được mức độ kinh khủng của nó. Hai thứ này đều có thể nói là đại sát khí, trong lúc va chạm lẫn nhau, bộc phát ra dư ba vô cùng kinh khủng, nơi dư ba cuốn qua, mọi người đều bị chấn phải hộc máu. Dù là cường giả thăng hoa cảnh, sáng thế cảnh đều không ngoại lệ. Không có biện pháp, trước đó có thể chống lại khí thế của Chu Hằng là bởi vì cảnh giới thực tế của họ cao hơn rất nhiều. Nơi này chỉ là áp chế cảnh giới, cũng không ảnh hưởng tới tâm cảnh, đương nhiên bọn họ không sợ khí thế của Chu Hằng. Nhưng lúc này thì khác, dư ba này chính là thật đánh thật, ngay cả Nhật Diệu Đế nếu ngay mặt chống đỡ đều có thể vỡ nát. Tuy rằng chỉ là dao động dư ba, tuy nhiên đều có uy hiếp rất lớn với Nhật Diệu Hoàng. Mọi người ai nấy đều bị áp chế xuống còn Nhật Diệu Vương, thì có mấy người có thể chống lại được lực phá hoại như thế. Ngoại trừ những nhân vật đánh xuyên hàng rào cảnh giới kia. Nhưng những người này có khả năng có mấy người. Chu Hằng chiến đến hưng phấn, thét dài không dứt, hai tay quyền nổ tung. Người của Chu gia đều có thói quen dùng nắm tay đánh người, cái này gọi là từng quyền đến thịt, đánh cho thống khoái. Rốt cục trong ánh mắt của Băng Tâm Trúc hiện lên vẻ hoảng sợ, là khiếp sợ chiến lực của Chu Hằng. Lực lượng của đối phương rõ ràng yếu thua nàng, nhưng nàng cũng không có cách nào trấn áp Chu Hằng, loại chuyện này là từ trước tới giờ nàng chưa từng gặp. Từ đó dẫn ra một vấn đề khác, nếu như đẳng cấp lực lượng của Chu Hằng bằng với nàng, như vậy hai người tái chiến sẽ là kết quả như thế nào? Nghĩ đến đây, nàng có loại cảm giác buồn phiền không nói nên lời. Nàng cao ngạo lạnh lùng, một là tính cách cho phép, hai là nàng tự cho mình quá cao, cho rằng trên đời này vốn không có người có thể đặt song song với nàng. Nhưng bây giờ lại chạy ra một thiên tài so ra còn yêu nghiệt hơn nàng, đây đúng là một đả kích không lớn không nhỏ đối với nàng. Ngược lại nàng muốn nhìn xem đến tột cùng tên này có thể kiên trì được bao lâu. Trong đôi mắt đẹp của nàng cũng dâng lên chiến ý, võ giả cùng giai có thể làm cho nàng thận trọng chống đỡ như vậy, trên đời này cũng chỉ có ít ỏi mấy người. Hồng Liên nộ vũ. Băng Tâm Trúc khẽ quát một tiếng, phía sau lưng nàng đột nhiên nở rộ một đóa sen đỏ thật lớn, vù vù vù, từng cánh hoa bỗng nhiên lượn vòng bay tới, chém tới hướng Chu Hằng. Cuối cùng trên một kích này mang theo cơn giận của nàng. Đầy trời cánh hoa bay múa, ẩn ẩn còn có thể ngửi được mùi hương hoa sen thơm ngát. Đây vốn phải là một cảnh tượng tuyệt đẹp, nhưng trên mặt Chu Hằng lại đầy sát khí, một kích này tuyệt đối phải là tuyệt kỹ trong Hồng Liên Thiên Kinh, uy lực cực kỳ khủng bố. Đáng ghét mà. Cảnh giới thật sự của hắn quá yếu, chỉ có thể tổ hợp 99 mảnh vỡ tiểu phù văn, nếu như có thể tổ hợp thêm một số nữa, hắn có thể tổ hợp những cái tiểu phù văn này lại, hình thành một dòng sông máu. Sông máu đấu với hoa sen đỏ, hắn có lòng tin tất thắng. Bởi vì bất kể là cô gái trước mặt này hay là Huyết Hà lão tổ, bọn họ cũng không có chân chính nắm giữ bí mật của Thiên Kinh, đánh ra sông máu hay hoa sen đỏ đều chỉ tốt ở bề ngoài, chỉ có thể gọi là Ngụy Thiên Kinh. Ngụy gặp chân, vậy dĩ nhiên vừa đụng lập tức vỡ nát. Đáng tiếc hiện tại hắn mới chỉ nắm giữ 99 mảnh vỡ phù văn, ngay cả một tiểu phù văn hơi chút hoàn chỉnh cũng chưa thể tổ hợp thành, huống chi là tạo thành một dòng sông máu. Chiến. Chiến. Chiến. Bị chút vết thương thì có là gì, khó gặp được một người nắm giữ thiên kinh, hắn nhất định phải mượn tay đối phương nghiền ngẫm một chút mới được. Vù vô số cánh hoa sen đỏ đồng loạt bắn tới, Chu Hằng cấp bách tung hai tay quyền, đánh vỡ nát từng cánh hoa đánh úp lại kia. Nhưng một chiêu đó dù sao cũng là tuyệt học trong Hồng Liên Thiên Kinh. Khi cánh hoa đầy trời toàn bộ biến mất, Chu Hằng cũng hoàn toàn biến thành người máu. Có một số cánh hoa hắn đánh trúng, nhưng cũng chưa hoàn toàn vỡ nát, có một số hắn né tránh, nhưng cũng không hoàn toàn tránh thoát. May mắn là, không có một chỗ vết thương nào trí mạng. Phù văn trị liệu lưu chuyển một vòng trong cơ thể, thương thế trên thân Chu Hằng lập tức bắt đầu khép lại, nhưng tốc độ lại còn xa không có nhanh như lúc bình thường. Đây là áp chế của một bộ thiên kinh khác. Ta nói rồi, để ta ra tay ngươi sẽ bị thương. Băng Tâm Trúc dừng công kích, nói giọng điệu bình thản. Miệng không nói ra, nhưng trong lòng nàng lại hơi dâng lên kính ý đối với Chu Hằng, đây là Chu Hằng dùng thực lực đổi lại. Nam nhân không bị thương, còn gọi là nam nhân sao? Chu Hằng cười ha hả, hai tay quyền rung lên, hào khí xông thẳng lên trời cao, màu đến đánh nữa. Ta cũng đã nói phải thu phục ngươi, nam nhân đã nói là phải giữ lời. Băng Tâm Trúc lộ ra vẻ tức bực, tên này lại dám đùa giỡn mình ở trước mặt mọi người. Tên xú tiểu tử chưa dứt sữa này. Nói rất hay. Chuẩn tỷ phu. Ta ủng hộ huynh. Băng Tú Lan thì dường như e sợ cho thiên hạ không loạn, vỗ tay kêu lên. Tâm nguyện lớn nhất của nàng chính là Băng Tâm Trúc bị nam nhân nào đó rước đi, về sau không bao giờ quản tới nàng nữa. Láo sự. Trên gương mặt xinh đẹp của Băng Tâm Trúc sa sầm xuống, phía sau không ngừng dâng lên hoa sen đỏ, nở rộ, dường như đang phản chiếu nội tâm của nàng. Đến chiến đi. Chu Hằng cùng hai nắm tay vào nhau, cường thế đánh ra. Không biết lượng sức. Băng Tâm Trúc quát lạnh. Đối thủ này quả thực rất yêu nghiệt, nhưng lực lượng không đủ lại cứ cứng rắn đối kháng, ở dưới nghiền ép của lực lượng gấp mấy vạn lần, hắn lấy cái gì để liều mạng với mình chứ? Nàng phất ra một chưởng, hoa sen đỏ tiếp tục sinh ra đầy trời.

Quá không đáng tin mà. Chu Hằng thầm mắng, nhưng trong người đang vận chuyển kiếm ý Lăng Thiên Cửu Thức, hắn muốn liều một phen. Hiện tại lực chú ý của Lam Long Nữ Hoàng bị Băng Tú Lan thu hút, chính là thời cơ phát động công kích tốt nhất. Ý niệm vừa động, 99 mảnh vỡ phù văn đồng loạt bùng lên, đánh vào bàn tay Lam Long Nữ Hoàng đánh nắm hắn. Hả? Lam Long Nữ Hoàng khẽ kêu một tiếng, nàng cảm giác bàn tay chợt đau đớn, dù chỉ là như bị mũi chích một cái, nhưng nàng là tồn tại cấp số gì, Chu Hằng bị nàng khống chế mà vẫn có thể phản kích lại. Tuy rằng lực lượng phản kích này nhỏ nhặt không đáng nói. Nàng không khỏi thả lỏng bàn tay, mà Chu Hằng cũng chỉ cần nháy mắt này thôi. Tay phải rung lên, hắc kiếm đã nằm trong tay, trong nháy mắt tinh khí thần của Chu Hằng tăng lên tới cực hạn, trong lòng không còn gì khác, chỉ chém ra một kiếm, hoàn toàn không có vinh nhục, không có thắng bại, không có sinh tử. Lăng Thiên Cửu Thức, chính thức hợp nhất. Thăng hoa cực hạn. Cả vũ trụ tối tăm như xuất hiện một trung tâm chói lọi, sau đó trung tâm này lại trở nên u ám, chém ra một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén. Có thể khai thiên, có thể liệt địa. Lam Long Nữ Hoàng lại bị đánh bay, kiếm ý Lăng Thiên Cửu Thức cộng thêm nàng quá khinh thường, làm cho Chu Hằng nháy mắt dốc hết toàn bộ lực lượng Nhật Diệu Vương 11 luân, tạo thành lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Nhưng kết quả làm người ta tuyệt vọng. Lam Long Nữ Hoàng chỉ là bị chấn lui lại có trăm trượng, chiến giáp trên người không hề thay đổi, một chút dấu vết cũng không có. Đây là bảo cấp bậc sáng thế cảnh, thông qua Lăng Thiên Cửu Thức, tuy rằng Chu Hằng có thể nháy mắt bùng nổ toàn bộ lực lượng, nhưng cũng không cách nào lay chuyển được chất liệu cấp bậc sáng thế cảnh. Chênh lệch thật là quá lớn. Có cổ quái. Lộ ra một chút ngạc nhiên, vốn nàng không coi Chu Hằng ra gì, nhưng đối phương trước sau lại cho nàng hai điều bất ngờ, hơn nữa điều sau lớn hơn cái trước. Chỉ là Nhật Diệu Vương lại có thể làm tay nàng tê rần. Có thể một kiếm đẩy lùi nàng. Nàng vung tay vỗ lên đỉnh đầu Chu Hằng, muốn trực tiếp đánh giết Chu Hằng, rút ra thần chích của Chu Hằng thu lấy mọi tin tức. Chu Hằng ngây ra, thế này không phải muốn ăn đòn hay sao? Đánh vào bất cứ chỗ nào trên người hắn, hắn đều khó thoát khỏi cái chết, chỉ duy nhất thiên linh cái trên đỉnh đầu thì khác, bên trên có một cái cốt phù, là Hoặc Thiên đưa cho hắn, ấn lên xương của hắn. Không đầy đủ, nhưng uy lực to lớn, thậm chí đập chết một cường giả sáng thế cảnh. Không con lừa đen, Băng Tú Lan, Chu Thống đồng thời rống giận, đều xông lên trước, nhưng tốc độ của bọn họ làm sao sánh được với tồn tại vượt qua sáng thế đế. Một chưởng này cứng rắn vỗ lên đỉnh đầu Chu Hằng, ông, một luồng sáng vàng bỗng bùng lên, hùng hồn không rõ. Cái gì thân hình Lam Long Nữ Hoàng bị đánh bay, nhưng sợi dây chuyền trên cổ nàng lại bùng lên hào quang. Tiếng chấn động ong ong, sau đó bùng một cái, một viên đá nhọn vỡ nát, hóa thành bụi phấn rơi ra. Hào quang tan đi, nàng không giống những kẻ địch trước kia bị chấn thành mưa máu, mà lẳng lặng trôi nổi trong không gian, tay chân giang ra, không biết đã chết hay hôn mê. Biến hóa đột nhiên làm cho đám người con lừa đen không kịp ngờ tới, bọn họ đang xông ra cũng mạnh mẽ cứng lại. Coi nào, vừa rồi chính mắt thấy chiến lực của Lam Long Nữ Hoàng, cách xa vạn dặm phá hủy tinh thuyền, đóng băng thiên hạ, nhấc tay liền hủy diệt cường giả sáng thế cảnh. Nhưng tồn tại như vậy lại vỗ Chu Hằng một cái liền tự chấn ngã mình. Chẳng lẽ vận hành linh khí lạc hướng? Tẩu hỏa nhập ma trong truyền thuyết. Chu Hằng hít sâu một hơi, hắn cũng tràn đầy khiếp sợ, bởi vì hắn mới phát hiện mình đánh giá thấp thực lực của Hoặc Thiên. Phù văn ấn lên thiên linh cái của hắn tối đa chỉ có 1% trạng thái nguyên vẹn, nhưng cũng chỉ như thế đã làm một sáng thế đế chạm đến cánh cửa kia thiếu chút chết, nếu không có sợi dây chuyền trên cổ nàng phát uy, khẳng định nàng khó thoát vận mệnh hóa thành mưa máu. Chỉ là một cái phù văn khiếm khuyết đã có uy năng như thế, vậy thì ở trạng thái đầy đủ thì sao? Hơn nữa số lượng đạt tới 206 cái thì sao? Lại còn tổ hợp với phương thức huyền diệu thì sao? Đánh tan tiên giới cũng không phải chuyện khó. Chạm tới cánh cửa cũng chỉ là chạm tới cánh cửa, Hoặc Thiên, nguyên chủ nhân hắc kiếm khẳng định đã sớm bước qua, lại còn đi tới cả mạng lớn, cũng như sáng thế đế tuyệt đối nghiền ép Nguyệt Minh Đế. Hắn đoán đúng, có thể dẫn tới phản ứng của hắc kiếm chính là sợi dây chuyền này, cũng chính là sợi dây chuyền này bảo vệ tánh mạng của Lam Long Nữ Hoàng. Nếu nàng liền chết như thế, vậy thì thật là buồn cười, vượt qua 300 vạn năm đến đây, kết quả lại bị một Nhật Diệu Vương đập chết. Quả thật làm người ta dở khóc dở cười. Chu Hằng đạp không đi tới, vừa rồi toàn bộ một chiêu của Lam Long Nữ Hoàng bị phù văn trên thiên linh cái hóa giải, hắn lại không có một chút chuyện gì. Chu tiểu tử, cẩn thận. Con lừa đen nhắc nhở. Chu Thống cùng Băng Tú Lan đều gật đầu đồng ý, Chung Cổ Phong thì siết chặt chủy thủ. Bọn họ lo lắng không phải không có lý, Lam Long Nữ Hoàng này quá hùng mạnh đến vượt qua cực hạn sáng thế đế, ai dám sơ suất. Không sao. Chu Hằng miệng nói thế, nhưng hành động lại không dám coi thường, nếu như đối phương không chết thì nhất quyết không thể nào ra chiêu lên đầu của hắn nữa, chỉ cần vừa động ý niệm là có thể xé nát hắn. Tiếng rên nho nhỏ, làm Long Nữ Hoàng bất ngờ tỉnh lại. Mấy người Chu Hằng tức thời dựng thẳng lông tóc, dưới đáy lòng trào ra hơi lạnh không thể hình dung. Nàng tỉnh lại rồi. Các ngươi là ai? Lam Long nữ hoàng dùng ánh mắt mờ mịt nhìn đám người Chu Hằng, giọng điệu không còn sát phạt quyết đoán lúc trước, lại như biến thành tiểu cô nương chưa vào đời sâu, ánh mắt nhìn mọi người tràn đầy cảnh giác. Nàng ta mất trí nhớ. Bằng không, nàng đường đường là sáng thế đế cần gì phải dùng thủ đoạn này đùa giỡn bọn họ, quả thật là hạ mình má hơn nữa khí tức của nàng cũng yếu đi, dường như cũng theo trí nhớ của nàng, tu vi rớt thẳng xuống Nguyệt Minh Vương. Ta là Chu Hằng, ngươi là ai? Chu Hằng cố làm vẻ mặt của mình ôn hòa hơn, nhưng vừa mới thấy nàng một chiêu hủy diệt tất cả tinh thuyền, nổi giận một cái đánh chết bao nhiêu người, nụ cười của hắn không khỏi giả quá. Lam Long nữ hoàng nhìn hắn chằm chằm vào hắn, bộ dạng như đề phòng cướp, nói, tại sao ta phải nói cho ngươi biết tên? Chẳng lẽ ngươi còn nhớ được tên của mình? Chu Hằng không khỏi kinh ngạc, đối phương giống như mất trí nhớ, nhưng người mất trí nhớ còn nhớ được tên mình. Đương nhiên, ta là nữ vương Lam Long tộc, Lam Long Vương. Lam Long nữ hoàng vẻ mặt kiêu ngạo nói, còn ưỡn ngực ra, bộ dáng ngạo kiều. Chu Hằng kinh ngạc, nữ nhân này vừa mất trí nhớ, lại không mất trí nhớ. Nàng bị mất một bộ phận trí nhớ, hiện tại có thể chỉ là một đoạn ghi nhớ trong ban đầu sinh mệnh. Thậm chí có thể nàng vẫn cho rằng mình còn là một tiểu cô nương, mà không phải Lam Long nữ hoàng quát tháo thiên hạ, hở ra là giết người. Dù sao, uy lực phù văn quá mạnh mẽ, sợi dây chuyền kia bảo vệ được tính mạng của nàng, cuối cùng cũng không thể làm nàng không bị chút thương thế gì. Mà rất bất hạnh, nàng tổn thương tới đầu óc. Nhưng đối với đám người Chu Hằng, đây lại là tin tức tốt không thể tốt hơn. Bằng không khẳng định sẽ vị nữ chiến thần này sẽ vung tay giáng chưởng, giết sạch bọn họ. Tiểu Lam Lam, người thật không nhớ chúng ta là ai? Băng Tú Lan xông tới, mặt cười quỷ dị. Người muốn làm gì? Tuy rằng Lam Long nữ hoàng mất một phần trí nhớ, hành vi ngây thơ như trẻ con, nhưng không phải là kẻ ngốc, lập tức phát hiện Băng Tú Lan không giống như người tốt. Ta là tỷ tỷ thật lạc nhiều năm của ngươi. Băng Tú Lan ôm cổ Lam Long nữ hoàng, hoa hoa khóc lớn, nhưng Chu Hằng thấy rõ ràng, nhà đầu này căn bản khóc dối, làm gì có giọt nước mắt nào. Nhưng ta không có tỷ tỷ mà. Lam Long nữ hoàng yếu ớt nói, có vẻ rất vô tội. Nhất định là ngươi nhớ nhầm, ta chính là tỷ tỷ của ngươi. Băng Tú Lan không khỏi phân bua chắc chắn, gật đầu không ngừng. Không có, khẳng định ta không nhớ nhầm. Lam Long nữ hoàng lại liên tục lắc đầu. Trên đầu ngươi không có sừng rồng, làm sao lại là tỷ tỷ của ta? Quả nhiên nàng không ngốc. Nữ nhân này tương đương với trái bom hẹn giờ, ai biết lúc nào nàng lại khôi phục trí nhớ, sau đó chém giết một mạch. Lựa chọn tốt nhất là cách xa nàng ra, vĩnh viễn đừng dính dáng tới nàng, ít nhất là trước khi chưa đủ thực lực. Ta cũng cảm thấy ngươi nhận nhầm. Chu Hằng mạnh mẽ lôi Băng Tú Lan ra, không thể nhận người thân bậy bạ, hắn không muốn dắt theo trái bom hẹn giờ này. Đi thôi. Con lừa đen, Chu Thống, Chung Cổ Phong đều sợ hãi trong lòng, ngay cả bọn họ có lòng vô địch thì sao, chẳng qua là một lòng tin, không thể dùng làm cơm ăn. Chu Hằng kéo Băng Tú Lan bước đi, nhưng bọn họ đi được một hồi, lại phát hiện vị Lam Long nữ hoàng này đang đi theo sau. Nhìn thấy bọn họ quay đầu lại, vị nữ hoàng vốn nên anh khí kinh người này lại cúi đầu xoay ngón tay, yếu ớt nói, người ta không biết đường về nhà. Ngạo kiều muốn chết. Ồ. Đám người Chu Hằng vạn lần không muốn đi cùng lão đại cấp bậc sáng thế đế này, nhưng da mặt của vị Lam Long nữ hoàng này không kém gì thực lực của nàng, cứ mãi đi theo sau lưng bọn họ, làm sao cũng không cắt đuôi được. Nếu gặp phải kích thích, vị sáng thế đế này nổi giận đám người Chu Hằng đều rùng mình. Tuy rằng dẫn theo rất nguy hiểm, nhưng không dẫn theo hình như càng nguy hiểm hơn. Đành phải cho cô ta đi cùng. Đừng sợ, ta là tỷ tỷ cô ta sẽ nhìn cô ta. Hơn nữa, nếu cô ta đi thả ra Long Đế, bốn đại Long Hoàng, chẳng phải càng hỏng bét hơn. Bọn họ thống nhất ý kiến, Chu Hằng lấy ra một chiếc Lưu Vân Toa, hắn luôn đi lại một mình, tự nhiên sẽ không lên tinh thuyền chở nhiều người, mà mang theo Lưu Vân Toa tùy thân. Nhưng mục đích thiết kế Lưu Vân Toa không phải là vì vận chuyển, vốn chỉ có một mình Chu Thống còn rộng rãi. Nhưng muốn nhét 6 người cộng thêm một con lừa thì trở nên quá chất. Hết cách, mọi người đành phải vận công co rút thân thể, mỗi người đều mạnh mẽ nhét vào. Chu Thống, con lừa đen cùng Chung Cổ Phong rất không nghĩa khí ngồi ở đằng trước, đưa vị trí mặt sau cho Chu Hằng cùng ba nữ nhân. Mặt ngoài nhìn hắn trái ôm phải ấp hưởng hết diễm phúc, nhưng đối mặt với một sáng thế đế thì ai còn có chút xíu tâm tình gì mà hưởng thụ diễm phúc. Chợt chết. Nửa bên mặt Lam Long nữ hoàng lấn lên vai Chu Hằng, bên kia thì bị Băng Tú Lan đội lên, lời nói ra kêu ong ong. Vị sáng thế đế này bị đúng một cái, thực lực cũng giảm mạnh, bằng không bị nàng chấn động, chiếc Lưu Vân Toa này đã hỏng mất. Chu Hằng lại biết, tu vi của đối phương không phải biến mất thật, mà là theo nàng trở lại thơ ấu, cũng bị tiềm thức đè xuống cảnh giới năm đó, phù hợp với thực lực phải có. Băng Tú Lan nghiêm chỉnh thân phận em vợ, ngồi ở trên cùng,